Chương 220, Phi Long Tam Kiệt. Đại ca, dòng dài với bọn họ làm gì, nhanh chóng đem cái đầu của Kim Tử Hy đi lãnh thưởng thôi. Long Tam thấy đại ca của mình vẫn còn đang nói nhảm với Kim Trạch, ánh mắt lướt đến Kim Tử Hy vị trí không có kiên nhẫn nói. Bọn họ lần này đến đây là nhận của người ta ủy thác, chỉ cần diệt đi Kim gia đại tiểu thư Kim Tử Hy là có thể đến được một chiếc trung phẩm linh khí phi chu cộng với 10 đầu trung phẩm linh mạch. Chiếc phi chu vừa rồi bọn họ đi đến đây chính là tiền đặt cọc, số còn lại khi đem đầu của Kim Tử Hy về sẽ lãnh sau. Nói thật nếu như không có 10 đầu trung phẩm linh mạch, chỉ riêng chiếc phi chu này cũng đã làm cho hắn động tâm, phi hành tốc độ nhanh gấp mấy lần bọn họ dùng chân nguyên phi hành, chỉ ngồi một lần, hắn thật sự không nở buông tay. Xem ra đây mới chính là mục đích thật sự của các ngươi, không biết có thể cho lão phu biết là ai đã bỏ tiền phái các ngươi lại đây hay không. Kim Trạch trong lòng chợt hiểu ra, đây mới là nguyên nhân thực sự mà ba tên Phi Long Tam Kiệt này hướng đến. Đây cũng có thể giải thích được tại sao ngày thường chỉ lấy đi thượng phẩm linh thạch, hôm nay đám người này lại đổi ý, hóa ra là có lời mời hấp dẫn hơn chờ đón. Kim trưởng lão, ta không nói có thể ngươi cũng có thể đoán được ra mà, có phải không? Long Đại thấy Long Tam đã nói thẳng ra cũng không có gì phải giấu giếm, dứt khoát thừa nhận là được. Hắn không có trả lời câu hỏi của Kim Trạch mà đi hỏi lại, hắn tin tưởng Kim Trạch sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn. Là Hồ gia sao, cũng chỉ có bọn họ có động cơ nhiều nhất. Kim Trạch nói nhỏ, kể từ 300 năm trước Kim gia lão tổ Thọ Nguyên đã hết mà chết đi, Kim gia bọn họ thế lực cùng tài nguyên tại La Mễ Thành liền bị các đại gia tộc thế lực cho chia cắt hầu như không còn. Nếu như không phải Kim gia nhị tổ bọn họ cùng thành chủ còn có một chút giao tình, có lẽ đã bị đá ra La Mễ Thành tự sinh tự diệt. Trong số các tứ tinh thế lực cướp đoạt Kim gia gia sản của bọn họ, Hồ gia chính là người ra tay hung ác nhất, chẳng những cướp đi 4 thành sản nghiệp, mà trong bóng tối âm thầm ra tay với chân huyền cảnh của bọn họ số lần cũng không ít. Truy cứu ra nguyên nhân cũng chỉ là vì trước đây khi Kim gia lão tổ Kim Hiển Thánh lúc còn sống đã từng đã thương Hồ gia lão tổ Hồ Minh Huy, hai gia tộc chính là kết thù oán từ đó. Thật là sơ suất quá, Kim Trạch trong lòng âm thầm hối hận. Hắn biết Hồ gia lòng muôn dạ thú, không muốn cho Kim gia của bọn họ phát triển đi lên, vậy mà còn đồng ý cho Kim Tử Hy đi theo đoàn xe lần này rèn luyện. Kim Tử Hy đây chính là Kim gia bọn họ hy vọng a, nếu như hắn là Hồ gia người cũng tuyệt đối không thể để cho Kim Tử Hy trưởng thành. 20 tuổi đột phá siêu phàm, đi vào Thiên Nhược Thần Viện đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ cần qua mấy trăm năm nữa, Kim Tử Hy nhất định sẽ đột phá pháp thần cảnh. Kim gia bọn họ rất có thể tái hiện lại hùng phong, thậm chí với tiềm lực của Kim Tử Hy thông thần cảnh không phải là không có hy vọng. Ba vị, các người có thể nể mặt Kim gia nhị tổ Kim Hiển Lang, bỏ qua lần này, thế nào? Kim Trạch nhìn về tam huynh đệ Long gia nói, hắn cũng không phải sợ ba tên này, trước khi đi gia tộc cũng đã đưa cho hắn một món hạ phẩm đạo khí duy nhất của gia tộc làm hắn bảo hộ Kim Tử Hy. Chỉ là đạo khí vật này chỉ có trong tay pháp thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng như thường, lấy hắn chân huyền cảnh thúc dục. Tối đa chỉ có thể đánh ra được một lần, không phải bất đắc dĩ, hắn là không muốn sử dụng. Đại ca, Kim gia nhị tổ Kim Hiển Lang ngàn năm trước vẫn là pháp thần trung kỳ a. Long Nhị nghe được Kim Trạch nhắc đến cái tên Kim Hiển Lang này, trong lòng có chút cố kỵ, hướng Long Đại nói. Sợ cái gì, Kim Hiển Lang ngàn năm trước đã rời đi Kim gia, có lẽ bây giờ hắn đã chết một nơi nào đó rồi. Long Đại rất là không vui liếc nhìn tên nhị đệ này của mình một cái, tên nhị đệ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá nhát gan một chút. Kim Hiển Lang ngàn năm trước rời đi Kim gia, nghe nói hắn đi ra ngoài bát hoang vực tìm cơ hội đột phá pháp thần hậu kỳ, chỉ là 1000 năm nay không hề có tin tức, có người nói hắn đã chết một nơi nào đó trong bí cảnh. Nếu như hắn còn sống, 300 năm trước khi Kim gia lão tổ Kim Hiển Thánh ly thế, sao hắn lại không có xuất hiện, thậm chí Kim gia bị các thế lực khác chia cắt cũng không thấy hắn hiện thân, có thể khẳng định đến 90% hắn đã từ trần. Kim trưởng lão, chỉ cần ngươi giao ra Kim Tử Hy, ba huynh đệ chúng ta sẽ không nói lời nào rời đi. Thế nào? Long Đại sau khi quát mắng lão nhị một cái, quay sang hướng Kim Trạch mỉm cười nói. Từ khi nhận được đơn hàng này, hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ, Kim gia nhị tổ hành tung phiêu hốt, trong khi Hồ gia đích thực là có một tôn pháp thần cảnh sơ kỳ viên mãn tỏa chấn, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn đều xem rất rõ ràng. Hơn nữa nếu không may Kim gia Kim Hiển Lang trở về, bọn họ tam huynh đệ liền rời khỏi bát hoang vực, pháp thần cảnh tuy mạnh nhưng mà cũng chỉ có hạn, đến thượng cấp thành chỉ nhìn đâu cũng thấy. Long Đại, người phải suy nghĩ cho kỹ, Kim gia chúng tôi cũng không phải là cục bùn, không phải là ai cũng có thể đắc tội đến, Kim Trạch cố nén nộ khí trong lòng, trầm giọng nói. Nếu như một mình hắn thật không sợ ba tên chân huyền sơ kỳ này, nhưng mà phía sau hắn còn có Kim Tử Hy, lở ra một kích không thể tiêu diệt hết Phi Long Tam Kiệt, chờ đợi bọn họ chính là tử vong một cái. Huống hồ tam huynh đệ bọn họ có chuẩn bị mà đến, trong tay không có một ít bảo mệnh thủ đoạn nói ra cũng khó mà tin được. Kim Tử Hy chính là Kim gia bọn họ hy vọng, liên quan đến gia tộc sau này hưng suy, tuyệt đối không thể có thất. Hồ gia đã bỏ số tiền lớn thuê ba tên sát tinh này, không biết phía sau còn có cái gì hậu thủ. Cự ly cách La Mễ Thành còn 10 ngày thời gian, không biết sẽ xuất hiện cái gì biến cố, nếu như có thể tránh, hắn tận lực tránh đi mới là thượng sách. Kim Trạch, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, cái này Kim Tử Hy ngươi có giao ra hay là không? Long Đại dường như đã mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, lạnh lùng nói. Đêm dài sinh biến, đạo lý này hắn cũng là biết đến, hiện tại khoảng cách La Mễ Thành không đến 10 ngày đi đường, nếu như Kim gia nhận được tin tức, cho người đến ứng cứu, bọn họ làm việc không phải là uổng công. Ầm ầm, Long Đại bước ra một bước, cuồng bạo khí thế trên người của hắn bộc phát mà ra, từng đạo kinh khủng gió lốc, quét ngang tứ phương bát hướng, không gian xung quanh tựa hồ tùy thời đều có thể gãy đổ nguy hiểm. Chân huyền sơ kỳ viên mãn cảnh giới, 22.000 long lực lượng hiển lộ ra không hề có một tia bỏ sót. Long Đại, người bây giờ rút lui còn kịp, bằng không thì Kim gia chúng ta sẽ cùng các ngươi không chết không thôi, Kim Trạch cũng bước ra một bước. 22.000 long lực lượng, ép sát khí thế của Long Đại, không nhường một tấc. Hắn cũng chỉ lo lắng hồ gia hậu thủ phía sau mà thôi, nếu là ba tên chân huyền sơ kỳ này, hắn còn là không để trong mắt. Âm ầm, âm ầm, cuồng bạo kinh phong, không ngừng va chạm, tại hai người ở giữa, mãng lớn không gian bị xoắn nát, hiện tại nếu như có siêu phàm cảnh, thậm chí là siêu phàm hậu kỳ cảnh giới đi đến gần hai người 100 trượng ở giữa, cũng sẽ khó tránh khỏi bị xé nát vận mệnh. Âm ầm, Kim lão quỷ, ai thắng ai thua còn không biết được. Nói xong, Long Đại trên tay xuất hiện một thanh thượng phẩm linh khí Long Trảm Đao, khí thế của hắn lại tăng lên vài phần. Long Trảm Đao, thượng phẩm linh khí cấp thấp, một kích có thể phát huy ra 10 vạn long lực lượng, gấp 5 lần long lực mà hắn hiện tại có thể phát huy bên trong cơ thể, cầm nó trong tay, hắn tự tin tăng lên gấp mấy lần. Sau đó quay qua bên cạnh nói với hai tên huynh đệ, Kim Trạch này giao cho ta, hai người các ngươi đi giải quyết vị kia Kim Tử Hy. Đại ca yên tâm, chỉ một đám siêu phàm sâu kiến mà thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Long Nhị cùng Long Tam nhe răng cười, bọn họ là chân huyền cảnh sơ kỳ tiểu thành cường giả, nếu như một đám siêu phàm cảnh giới đều không thể giải quyết được, có thể không còn mặt mũi nào tiếp tục ra ngoài lăn lộn. Âm ầm, âm ầm, Kim gia tiểu bối, nạp mạng đi. Long Nhị Long Tam cầm trên tay trung phẩm linh khí đại đao hướng về đám người Kim gia giết tới, mà cụ thể tại đây chính là Kim Tử Hy đang được đám hộ vệ gia tướng bảo vệ bên trong. Nhìn khí thế cực thịnh hai huynh đệ Long gia, bọn hộ vệ Kim gia không hổ là Kim gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra gia tướng, mỗi một người đều là thân trải qua trăm chiến, ánh mắt bên trong không hề vì đối phương là chân huyền cảnh cường giả mà run sợ, ngược lại chỉ có chiến ý ngút trời. Ầm ầm, các huynh đệ, vì Kim gia vinh quang, vì đại tiểu thư cùng ta tiến lên, sát quát lên một tiếng lớn, Kim Hùng dẫn đầu chúng gia tướng xung phong bảy trận ngăn cản quân địch. Hơn 1.000 danh siêu phàm cảnh giới, tại Kim Hùng dưới sự chỉ huy, để lại gần 100 người thủ hộ Kim Tử Hy an toàn, còn lại 981 người bày ra một loại chiến trận gọi là Đại Cửu Nguyên Diệt Ma Trận, đem hai tên chân huyền sơ kỳ tiểu thành cảnh giới cho bao vây lại, nhất thời một khắc giống như cá nằm trong lưới cảm giác. Tứ tinh thế lực, cho dù đã xuống dốc nay chỉ còn lại tam tinh, thế nhưng mà nó nội tình thâm hậu không phải là đám cướp đường như Phi Long Tam Kiệt có thể tưởng tượng ra được. Loại chiến trận này là Kim gia lão tổ tại một di tích cổ xưa lấy được, nghe nói chỉ cần tập trung 81 vị chân huyền cảnh lại, có thể diệt sát được pháp thần sơ kỳ cường giả, nếu như mà 810 vị chân huyền cảnh bày trận, cho dù là pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới bị vây khốn, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là Kim gia bọn họ bây giờ làm gì có 81 vị chân huyền, cao lắm cũng chỉ là 20-30 vị, nếu như không cũng không bị đám người kia chia cắt gia sản mà không dám hé răng. Bên kia chiến tuyến, ầm ầm, Kim lão quỷ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh, có thể ngăn cản Long Trảm Đao ta. Long Đại trong tay cầm Long Trảm Đao, cả người đằng không mà lên, 10 trượng đao khí, vạch phá trường không, nhắm ngay Kim Trạch vị trí bạo trảm mà đi. Ầm ầm, điêu trùng tiểu kỹ, cho lão phu phá. Kim Trạch cũng không phải là dạng vừa, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một thanh trường thương, thương ảnh như long, chẳng mấy chốc phá tan đi màn đao mang khủng bố mà Long Đại kia mang đến. Ầm ầm, ầm ầm, không tốt, là thượng phẩm linh khí trung cấp. Long Đại cảm giác được không ổn, nhanh chóng lui về phía sau, nhìn trong tay Kim Trạch tràn ra phù văn trường thương, vừa kinh vừa giận nói. Thượng phẩm linh khí cũng như đạo khí thường phân ra ba loại, cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, trường thương trong tay Kim Trạch tuy chỉ hơn Trảm Long Đao của hắn một cấp, nhưng mà liền cũng khác nhau cực đại to lớn. Cấp thấp thượng phẩm linh khí chỉ có thể phát huy ra 10 vạn long lực lượng, trong khi trung cấp có thể phát huy ra 20 vạn long lực lượng, thua thiệt gấp đôi, thử hỏi hắn làm sao còn có thể đánh. Hừ, xem như ngươi có ánh mắt. Kim Trạch cầm trong tay trường thương, hừ lạnh một tiếng nói.

rất có thể bọn họ sẽ còn đến nữa. Kim Trạch như nhớ đến cái gì, hốt hoảng nói. Một kích của hắn tuy đã diệt đi Long Đại, cũng lấy đi chữ vật giới chỉ của hắn, nhưng mà Hồ Gia rất nhanh liền sẽ phản ứng lại đây, đến lúc đó phái ra cao thủ, hắn lại không thể sử dụng đạo khí uy lực, đại tiểu thư chỉ có một con đường chết, vì nay chi kế cũng chỉ có thể để đại tiểu thư sử dụng phi chu rời đi. Đúng vậy đại tiểu thư, người là Kim Gia hy vọng, người nên rời khỏi nơi này trước mới là quan trọng. Kim Hùng không biết khi nào đi đến bên cạnh, cũng là mở miệng khuyên can. Long Đại sau khi bị đạo khí tử quang kiếm diệt sát, bọn họ không còn bị đao mang uy hiếp, chẳng bao lâu đã đưa Long Nhị Long Tam đi gặp lão đại của bọn chúng. Hắn cũng hiểu ý của vị Kim Trạch lão nhân này, chẳng qua muốn bọn họ ở lại đây làm mồi, tập trung hỏa lực của đám địch nhân, nhường đại tiểu thư Kim Tử Hy rộng đường rời khỏi. Nhưng mà bọn họ không có trách vị Kim trưởng lão này, nếu như hắn ở vào hoàn cảnh của Kim lão nhân, hắn cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Kể từ khi gia nhập Kim gia hộ vệ đội, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với cái chết. Gia tộc là trên hết, đại tiểu thư Kim Tử Hy hiện tại chính là đại diện cho gia tộc, là gia tộc tương lai hy vọng, bọn họ có thể chết, nhưng mà Kim Tử Hy tuyệt đối không thể có bất cứ nguy hiểm nào, với lại không phải vị Kim trưởng lão này cũng ở tại tiền phương cùng bọn họ cộng đồng đối kháng địch nhân hay sao? Không được, Kim gia gia Tử Hy không thể bỏ người lại mà rời đi, Kim Tử Hy lắc đầu, nàng cũng biết bây giờ mình rời khỏi mới là hợp lý nhất. Chỉ là khi nghĩ đến Kim Gia Gia cùng đám hộ vệ vì mình mà chết đi, nàng lại không thể nào an tâm cho được. Khụ, đại tiểu thư, người có nghĩ đến một khi người chết, sẽ có hậu quả gì hay không? Mặc dù là rất cảm động, nhưng mà Kim Trạch vẫn là lạnh mặt nói. Nếu như Kim Tử Hy không chịu rời khỏi, chẳng những là hắn cùng đám hộ vệ phải chết, mà Kim Tử Hy cũng sẽ đi theo bọn họ, nghĩ đến hậu quả kia, hắn trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Đại tiểu thư, Kim trưởng lão nói không sai. Người không đi Kim gia chúng ta thật sự là không có hy vọng. Kim Hùng cũng là kịch liệt khuyên can, như bọn họ có xảy ra chuyện gì, gia đình Thê Nhi sẽ là có Kim gia lo lắng, với lại Kim Tử Hy sau này tu luyện thành công không khỏi giúp bọn họ báo thù. Đúng lúc này, ầm ầm, ha ha ha, Kim Trạch lão quỷ, có hồ sinh ta ở đây, Kim Tử Hy có chắp cánh cũng đừng mong đi được. Phương xa Tây Phương, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc đại hình phi chu, lấy tốc độ cực nhanh hướng đám người Kim gia đi đến. Âm thanh chấn động tứ phương vừa rồi chính là từ phi chu kia truyền ra. Hồ sinh, hắn làm sao sẽ đến nơi này? Kim Trạch nhìn vào 100 người bước ra từ phi chu, tất cả đều mang hồ gia trang phục, trong đó có đến 10 tên là chân huyền cảnh, tên trung niên cầm đầu hắn đương nhiên nhận ra, hồ gia đại trưởng lão Hồ Sinh, tại hồ gia chỉ đứng sau hồ gia lão tổ cùng hồ gia gia chủ, tu vi cực kỳ kinh khủng, đã là chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn, đáng sợ nhất là năm nay hắn mới 700 tuổi. Ở cái tuổi này của Hồ Sinh rất có hy vọng đột phá pháp thần cảnh, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy La Mễ Thành như Hồ Sinh. Không nghĩ đến lại ở nơi này chờ lấy mạng của đại tiểu thư. Ân, Phi Long Tam Kiệt thật sự vô dụng, trong tay cầm pháp thần ngọc phù, vậy mà lại không thể diệt được các ngươi. Hồ Sinh đám người vừa xuất hiện, không đau không ngứa mắng một câu. Chỉ là trên gương mặt của hắn không có bao nhiêu thất vọng đáng nói, dường như Phi Long Tam huynh đệ thất bại là nằm trong dự tính của hắn. Kim đại tiểu thư, hiện tại Kim Trạch đã là nó mạnh hết đà, không còn ai có thể cứu được ngươi nữa rồi, không muốn chết sớm mà nói, ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến. Hồ Sinh nhìn qua cầm tam thức tử quang kiếm run lẩy bẩy Kim Trạch, không còn bao nhiêu hứng thú với hắn, mà là nhìn vào gương mặt quốc sắc thiên hương của Kim Tử Hy nói. Ân, cô bé này xinh đẹp hơn bên trong tranh vẽ nhiều, chờ khi ta hưởng dụng xong, đưa cô ta xuống địa phủ cũng không có muộn. Hồ Sinh trong lòng không cấm nghĩ thầm, hắn gặp qua không ít cô gái xinh đẹp. Như Kim Tử Hy như vậy mỹ nữ thật là lần đầu tiên, không khỏi sắc tâm đại động. Nếu như cô gái này không phải là Kim gia đại tiểu thư, người mà Hồ gia lão tổ bọn họ cũng có mấy phần kiêng dè, không chừng hắn còn có ý định nạp nàng ta về làm thiếp. Chỉ đáng tiếc cô ta lại là người của Kim gia, lại là người có thiên phú tốt nhất trong đám Kim gia trẻ tuổi, vì vậy chú định kết quả của cô ta chỉ có thể bị hủy diệt. Ầm ầm, ngươi đừng có nằm mơ, muốn bắt đại tiểu thư đi, trừ khi bước qua thi thể của chúng ta. Không chờ Kim Tử Hy lên tiếng, Kim Hùng đã chỉ huy 810 tên siêu phàm cảnh gia tướng, bày ra đại cửu nguyên diệt ma trận, đem 100 tên hồ gia đám người cho vây lại. Đại cửu nguyên diệt ma trận, Kim gia trấn tộc chiến trận, chỉ là các ngươi có thể sát được 2 tên chân huyền sơ kỳ, nhưng mà nó đối với ta vô dụng. Hồ Sinh nhìn vây quanh người mình cửu nguyên diệt ma trận, khinh thường cười một tiếng. Loại chiến trận này uy lực hắn cũng có nghe thấy, hơn 800 siêu phàm cảnh bày trận. Thậm chí ngay cả chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cũng có thể sát, chỉ có đều. Âm ầm, âm ầm, a, không tốt, trong tay hắn cầm là thượng phẩm linh khí. Chiến trận không có chịu được nữa, lập tức tán đi, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ trong giây lát, chiến trận phá diệt máu tươi bắn ra tung tóe, ngay cả Kim Hùng cũng bị một nhát đao, sâu thấy tận xương. Không chịu được một kích, Hồ Sinh khinh miệt cười lạnh nói, không cần ai giúp đỡ, chỉ cần một kích phá nguyên đao, Kim gia đám người bày ra đại cửu nguyên diệt ma trận đã bị hắn đánh cho tan tành, số người mất mạng dưới đao khí của hắn không kém hơn 100 tên. Thượng phẩm linh khí chi uy, sao mà kinh khủng, đại cửu nguyên diệt ma trận tuy là lợi hại, nhưng mà nó chỉ có thể diệt sát chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới trên người không mang theo linh khí. Nếu như chân huyền cảnh trong tay có một kiện thượng phẩm linh khí như phá nguyên đao của hắn, đại cửu nguyên diệt ma trận chỉ là một cái tờ giấy, tùy thời có thể xuyên phá. Nhìn đến vẫn là không tránh khỏi phải xuất thủ a, ngồi tại hậu phương quan sát tình hình chiến đấu, Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu ngao ngán nói. Kim Trạch sử dụng ra kinh thiên một chiêu kiếm diệt đi long đại cầm trong tay pháp thần đao phù, đã là ngọn đèn trong gió, tùy thời đều có thể tắt. Đúng lúc này đám người Hồ gia lại xuất hiện làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ, nếu như hắn còn không còn có xuất thủ Kim gia đám người thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Võ giả tại giữa chiến đấu, không phải là xem ai nhiều người là sẽ thắng, quan trọng là đỉnh cấp cường giả của đôi bên, Kim gia đám người vừa rồi bại trận chính là bằng chứng sống. Cái kia Hồ Sinh tuy là thực lực không bằng hắn một phần vạn, nhưng mà dù sao cũng là chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn, thể nội có thể phát huy 47.000 long lực lượng, cộng thêm trong tay của hắn thượng phẩm linh khí cao cấp trường đao, tổng có 347.000 long lực lượng, một kích phía dưới, phá hủy đi một tòa thành trấn là không khó, đám siêu phàm cảnh hộ vệ Kim gia kia không địch lại được cũng là nằm trong tình lý. Các ngươi cùng xuống địa ngục đi thôi. Hồ Sinh thân ảnh lóe lên, trường đao trong tay khẽ động, một luồng đao mang chói mắt hướng về còn sót lại mấy trăm tên Kim gia hộ vệ chạm phá. Khụ, đại tiểu thư, Kim Hùng xin đi trước một bước. Kim Hùng miệng đầy huyết tương, gian nan hướng về Kim Tử Hy chào vĩnh biệt, hắn biết đạo đao mang kia, khi còn toàn thịnh hắn cũng không có một chút nào tránh thoát khả năng, huống gì bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. He y, thật không nghĩ đến, 1.000 năm qua đi, Kim gia lại luân lạc đến nông nổi này, đang lúc đao khí chạm phá thời không, như muốn đem tất cả vạn vật sinh mệnh chôn vùi, bỗng dưng một tiếng thở dài vang lên, kèm theo đó là một giọng than trời trách đất thật tang thương. Tiếng thở dài cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà bao quát tu vi cao nhất Hồ Sinh tại nơi đây, không ai có thể phát hiện ra được chủ nhân của nó âm thanh, nó như là một đạo âm thanh phiêu miễu từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người ta không thể nào nắm bắt được. Chỉ là âm thanh kia tuy nhẹ nhàng, nhưng mà lại có một uy lực kinh khủng, Hồ Sinh phát ra đao khí khi chỉ còn cách Kim Hùng đám người không đến một mét bỗng dưng ngừng lại, như là thời gian trong lúc này bỗng nhiên đứng im không chạy một giây. Tiếp theo đó là luồng đao mang kia dần dần tan vào khoảng không, như chưa bao giờ xuất hiện qua, càng kinh khủng đó là Hồ Sinh cũng như 99 người khác đi theo hắn thân thể không nhúc nhích được một phân, giống như bị định thân thuật một dạng. Đây là pháp thần lĩnh vực, Hồ Sinh đám người trong đầu lóe lên một tia kinh dị, hoảng sợ không chịu nổi một giây, phong cấm không gian, chỉ có pháp thần cảnh cường giả mới có thể làm được, bọn họ không thể nào nhầm lẫn cho được, một hơi làm cho 100 vị cường giả, trong đó có 10 tên chân huyền không thể động đậy, cũng chỉ có pháp thần cảnh trở lên mới có thể làm được. Vị kia tiền bối nếu như mà bất chợt đi qua nơi này thì không sao, nhưng mà nếu như có ý định giúp đỡ Kim gia đám người, vậy bọn họ. Đúng lúc này, các ngươi là La Mễ Thành Kim gia người đi, Kim Hiển Thánh hiện tại thế nào? Dừng lại một lúc, cái âm thanh tang thương của vị tiền bối kia lại vang lên, điều đó làm cho Hồ Sinh trong lòng càng chìm vào đáy cốc. Vị tiền bối kia quen biết với Kim gia lão tổ Kim Hiển Thánh, như vậy đối với bọn họ là địch chứ không phải là hữu. Một tôn không biết tu vi sâu cạn pháp thần tiền bối quan tâm Kim gia đó là một điều vô cùng hảo sự, nhưng mà đối với Hồ gia bọn họ lại là vô cùng hỏng sự a. Tiền bối, người quen biết Kim gia lão tổ chúng tôi. Kim Trạch tuy là tu vi không thể nào tốt, nhưng mà đầu óc lại rất linh hoạt, hắn đang nhắm mắt chờ chết, không ngờ sự việc lại có chuyển cơ. Một vị không biết tên cao nhân đi qua đây, ra tay giúp đỡ bọn họ, lại quen biết Kim gia lão tổ quá cố, rất có thể là bằng hữu của tổ tiên. Nếu như là như thế, hôm nay bọn họ không phải chết rồi. Ta đương nhiên là quen biết đại ca của mình rồi. Trầm mặc trong chốc lát, cái giọng tang thương kia lại truyền đến, hơn nữa Kim Trạch nghe ra còn một cổ oán khí. Đại ca, nói vậy tiền bối là, Kim Trạch không quan tâm đến hàm nghĩa oán khí từ vị tiền bối kia, mà là hai chữ đại ca kia có chứa quá nhiều hàm nghĩa. Phải rồi, mới lúc đầu không phải vị tiền bối kia nói đã cách 1.000 năm hay sao? Kim gia nhị tổ bọn họ cũng là rời đi 1.000 năm, như vậy. Không chỉ là hắn, Kim Tử Hy cùng Kim Hùng đám người cũng là nghe ra được, cả đám vô cùng kích động, nếu như thật sự như vị tiền bối kia nói, như vậy Kim gia bọn họ lão tổ Kim Hiển Lang bọn họ rất có thể là vị tiền bối tại đây. Xong rồi, Kim Hiển Lang không có chết, lại quay trở lại, Hồ gia chúng ta xong rồi. Bị định trụ tại không trung Hồ Sinh tuyệt vọng nghĩ, Kim gia Kim Hiển Lang là huynh đệ thân sinh của Kim Hiển Thánh, hai người bọn họ tuổi tác không kém bao nhiêu, Kim Hiển Thánh 300 năm trước vì thọ nguyên hao hết mà qua đời, trong khi Kim Hiển Lang hiện vẫn còn sống, điều đó chứng tỏ hắn đã đột phá pháp thần hậu kỳ cảnh giới, vì chỉ khi đột phá pháp thần hậu kỳ mới có được thêm 1 vạn năm thọ nguyên. Theo hắn biết Kim Hiển Thánh cùng Kim Hiển Lang cũng chỉ xê xích 2 năm tuổi thọ mà thôi, hiện tại Kim Hiển Thánh đã chết, trong khi Kim Hiển Lang vẫn còn sống sờ sờ, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết. Một tôn pháp thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, nếu như biết được gia tộc của mình gặp phải tai nạn, thực thi trả thù, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Các ngươi đoán không sai, ta là Kim Hiển Lang, âm thanh già nua kia lại truyền đến, như là khẳng định sự suy nghĩ trong lòng của bọn người Kim gia. Diệp Tử Phàm bên trong thú xe cũng là bất đắc dĩ, hắn ban đầu chỉ muốn giả làm người qua đường cứu bọn họ một lần, nhưng mà sau đó suy nghĩ kỹ lại đổi ý, nếu như một khi hắn rời đi, Kim gia lại không một vị pháp thần chống lưng, cách diệt vong cũng không xa, thường nói đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn chỉ có thể làm một lần người tốt, coi như hoàn lại một phen nhân quả. Bái kiến lão tổ tông, lấy Kim Tử Hy cầm đầu, Kim gia đám người cả bị thương hay không đều cung kính quỳ xuống bái kiến, vì không biết lão tổ tông tại phương nào, bọn họ chỉ là tự hành tại chỗ. Trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ, mừng vì lão tổ tông Kim Hiển Lang sau 1000 năm rời nhà cũng đã quay trở lại, từ nay bọn họ Kim gia cũng có pháp thần cường giả tỏa chấn, có thể trở lại tứ tinh thế lực như trước đây. Sợ là vị lão tổ tông này xa nhà quá lâu, không còn đối với Kim gia bọn họ có một tia nhớ về, như vậy chỉ có thể cứu bọn họ một lần, sẽ lập tức rời đi. Lo lắng đó cũng không phải là không có khả năng, khi mà đến giờ vị lão tổ tông kia còn chưa hiện thân gặp mặt, với lại giống như đối với Kim gia lão tổ Kim Hiển Thánh không thích. Còn nói vị này không phải là Kim Hiển Lang, trong bọn họ không ai lại đi tin tưởng, pháp thần cảnh cường giả thân phận bậc nào, sao có thể hạ mình giả danh người khác được, với lại Kim gia bọn họ bây giờ cũng chỉ là tam tinh thế lực, không có gì đáng để cho một vị pháp thần chân quân hạ mình mạo danh. Các ngươi đứng lên đi, kể từ khi rời khỏi Kim gia, ta đã từng dặn với lòng, tuyệt đối sẽ không đi vào Kim gia một bước, cho nên ta cũng không phải là lão tổ tông của các ngươi. Diệp Tử Phàm dùng một chút nguyên lực đem bọn họ nâng lên, không có chấp nhận bọn họ thi lễ. Hắn chỉ cho Kim gia mượn một chút danh, cũng là không phải như một tên bảo mẫu, bảo vệ bọn họ suốt đời, như vậy hắn làm gì còn thời gian mà làm chuyện khác. Đơn cử như tìm tài nguyên tu luyện tăng cao cảnh giới, sau đó tìm con yêu thánh kia trả thù, còn phải hỏi thăm thần lục nơi nào đi đến gặp Lâm An Nam, tổng hợp lại nhiều yếu tố, hắn làm gì có thời gian đi bảo bọc đám người Kim gia này. Lão Tổ Tông, cầu mong ngài thương xót, Kim gia chúng ta từ khi 300 năm trước Hiển Thánh Lão Tổ Tông quy thiên, trong tộc không có pháp thần cường giả tỏa chấn, cuộc sống trải qua thật là gian nan a. Kim Trạch đám người định quỳ xuống thêm một lần nữa, nhưng mà bọn họ lại không thể cử động thân hình, chỉ có thể nước mắt tràn đầy kể lại mấy trăm năm qua Kim gia trải qua. Hừ, Kim Hiển Thánh chết là đáng, năm xưa nếu như hắn chịu giao viên tứ giai pháp thể đan cho ta, ta đã sớm đột phá pháp thần hậu kỳ, đâu đến nổi ra ngoài lang bạt. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn không có biết nguyên nhân Kim Hiển Lang rời nhà ra đi, chẳng qua là trong lúc cùng Kim Hùng trên trời dưới đất tán gẫu, có biết vị Kim Hiển Lang này khi đi ra Kim gia sắc mặt rất giận dữ, nói ra pháp thể đan chỉ là nói bậy, để cho bọn họ biết mình cùng Kim Hiển Thánh không hòa thuận gì, như thế bọn họ sẽ là không trông mong hắn trở lại gia tộc. Còn bọn họ có tin hay không, ha ha, đây là pháp thần cảnh cường giả ân oán, bọn họ dám đi hỏi thăm tường tận sao? Ngạch, cái này, Kim Trạch có chút á khẩu không nói nên lời, nếu như là người khác dám mắng Kim gia lão tổ tông quá cố của bọn họ, cho dù có là pháp thần cảnh hắn cũng nhất quyết liều bộ xương già này lý sự. Nhưng mà người mắng lại là một vị lão tổ tông khác của bọn họ, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao, chỉ đành giả câm giả điếc. Đối với hai vị lão tổ tông ân oán, nói thật là hắn cũng không rõ, Kim Hiển Thánh lão tổ khi còn sống cũng không hề nhắc đến nguyên nhân tại sao nhị tổ Kim Hiển Lang rời nhà ra đi, pháp thể đan chắc cũng là vì tranh chấp cái gọi là pháp thể đan nên nhị tổ mới giận dữ rời đi, khi hồi lại gia tộc, hắn phải tra cứu một chút vấn đề này mới được. Chỉ là ta dù sao cũng là Kim gia xuất thân, không thể nào trơ mắt lên nhìn Kim gia hậu bối bị người ta ức hiếp được. Nguy rồi, đang bị định trụ tại hư không Hồ Sinh trong lòng thầm hô không tốt. Ban đầu nghe vị Kim Hiển Lang này cùng Kim Hiển Thánh là có thù oán, hắn trong lòng còn âm thầm vui vẻ, chỉ là nghe được câu nói sau cùng, tâm thần của hắn như chìm vào băng giá. Âm âm, âm âm, âm âm, Hồ Sinh tính cả 99 tên đi theo hắn sắc mặt bỗng dưng đỏ bừng, như là chịu đựng một sức ép vô cùng to lớn. Tiếp theo bọn hắn cả thân thể như pháo hoa một dạng, nổ tung lên tan thành muôn mảnh, chỉ còn lại một đám sương mù huyết vụ là còn bay lượn lờ trong ánh ban mai. Tính, tất cả đều yên tĩnh, dường như kim rơi có thể nghe được đến. Chết, tất cả đều chết rồi, Hồ gia đại trưởng lão cứ như vậy không có. Đây chính là pháp thần cường giả thực lực đây sao? thật sự quá khủng khiếp, cường đại, quá cường đại, đây chính là cấp độ sinh mệnh chênh lệch. Bao quát cả Kim Trạch bên trong đó, nhìn thấy quỷ dị một màn, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, pháp thần cảnh cường giả tại La Mễ Thành không phải là không có, nhưng mà lại rất ít khi thấy bọn họ ra tay, vì trong thành là cấm tranh đấu, cho nên đối với pháp thần cảnh lực lượng bọn họ cũng chỉ nghe đồn, bây giờ mới tận mắt chứng kiến, quả nhiên lời đồn là vô cùng chính xác, không hề xuất thủ một lần, chỉ dựa vào khí thế đã ép 100 tên cường giả, trong đó có 10 vị chân huyền cảnh tan thành mây khói. Pháp thần cảnh cường giả cũng là quá đáng sợ một chút. Nơi đây chuyện cũng đã xong, ta cũng nên rời khỏi. Diệp Tử Phàm âm thanh biến ảo già nua lên tiếng, diệt đi đám hồ sinh này đoạn đường phía trước của bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng không ít, có lẽ là không làm phiền hắn ra tay một lần nữa. Lão Tổ Tông, người đừng đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngài. Nghe được âm thanh của Lão Tổ Tông, muốn đi, từ trong khiếp sợ tỉnh lại Kim Tử Hy nói lớn. Ngài làm sao có thể cứ như vậy rời đi, Kim gia chúng ta còn rất cần sự trợ giúp của ngài đâu. Chỉ là đáng tiếc mặc dù nàng gọi rách cả cuốn họng, cũng không có ai đáp lại nàng. Đại tiểu thư, Lão Tổ Tông đã rời đi rồi. Kim Trạch đến bên cạnh Kim Tử Hy an ủi nói. Đối với Lão Tổ Tông rời khỏi, hắn cũng là vô cùng tiếc nuối, nhưng mà ý Lão Tổ Tông đã quyết, hắn cũng không thể cưỡng cầu, giống như bây giờ cũng là không tệ, ít ra cũng biết bọn họ Kim gia nhị tổ vẫn còn sống, lại đã đột phá pháp thần hậu kỳ cảnh giới, tin tưởng sau khi tin tức này truyền ra ngoài, sẽ không có ai đuôi mù đi đánh Kim gia bọn họ chủ ý. Kim gia gia, thương thế của ngài. Nhìn Kim Trạch đi đến bên cạnh mình, thân thể không hề suy yếu như trước kia, Kim Tử Hy kinh ngạc hỏi. Chỉ vừa mới đây thôi vị Kim gia gia này còn đang hấp hối, ngay cả đứng lên cũng không có làm được, nhưng mà bây giờ nhìn qua gương mặt lại rất hồng hào, khí tức trên người cũng đã ổn định lại, nào còn có dáng vẻ sắp chết như trước đây. Đại tiểu thư, ta cũng không có biết, vừa rồi ta cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ lạ năng lực, không biết thế nào sau khi luyện hóa ta bỗng dưng thấy thương thế cũng đã khôi phục lại 6-7 phần, đây có lẽ là do Lão Tổ Tông ban ân. Kim Trạch trong lòng kính sợ, hướng về phương xa, cung kính thi lễ. Hắn biết chỉ trong thời gian ngắn có thể kéo hắn từ quỷ môn quan trở lại, cũng chỉ có thần bí Lão Tổ Tông kia mới có thể làm được. Đối với pháp thần cảnh cường giả hậu kỳ cường đại, hắn càng thêm khắc sâu nhận thức, nếu như có thể, hắn nguyện đánh đổi cái mạng già này, cũng hy vọng Lão Tổ hồi lại gia tộc, làm căn đại thụ che mưa gió cho Kim gia. Đại tiểu thư, trận chiến này bên ta tổng cộng tổn thất 132 người, đây là chiến lợi phẩm chúng ta thu thập được, mời tiểu thư xem qua. Kim Hùng đi đến bên cạnh Kim Tử Hy, trên tay xuất hiện rất nhiều nhẫn chữ vật, cung kính dâng lên. Trải qua hồ sinh đám người một trận chiến, Kim gia bọn họ có thể nói là tổn thất to lớn, ngoài số người tử vong ra, trọng thương người cũng là không ít, chỉ tại thượng phẩm linh khí một kích của hồ sinh quá khủng bố một chút, hiện tại bên trong gia tướng tràn ngập một cổ bi thương, chỉ là gia tướng đám người nhận thức rất thoáng, biết hiện tại bi thương cũng không làm nên chuyện gì, thân làm Kim gia gia tướng, bọn họ trong lòng đã có chuẩn bị từ lâu. Những cái này ngươi đem chia cho các huynh đệ còn lại đi, Kim Tử Hy thần thức đảo qua, cũng chỉ lấy đi một kiện thượng phẩm linh khí phi chu cùng phá nguyên đao, còn lại tất cả chiến lợi phẩm đều để cho Kim Hùng đi phân phát cho đám siêu phàm cảnh gia tướng còn lại. Hơn 100 tên cường giả, trong đó có đến 13 vị chân huyền cảnh, thiết nghĩ bên trong tài nguyên là không ít, trừ hai kiện thượng phẩm linh khí kia ra, số còn lại cũng là vô cùng khổng lồ, nhất là chiếc nhẫn của Hồ Sinh, hắn là Hồ gia đại trưởng lão. Tài sản sẽ không kém đi đâu, cũng có thể bù đắp lại lần này bọn họ tổn thất. Cách La Mễ Thành ngàn vạn dặm trên một quan đạo, một đoàn dài đến vài dặm đội xe truy phong thú thoáng như một đầu trường long kéo dài không dứt, nhắm thẳng hướng La Mễ Thành đi đến với tốc độ cực nhanh, càng đến gần La Mễ Thành quan lộ lại càng rộng lớn thênh thang, đi lại hết sức dễ dàng, đôi khi đoàn người còn trông thấy rất nhiều phi hành linh chu qua lại, cảnh tượng có thể nói là nhộn nhịp không ít. Đội xe hậu phương, một chiếc tiểu hình không đáng chú ý thú xe. Một tôn trên người phát ra tràn đầy ngân quang tựa như thần linh hàng thế, không gian xung quanh 3 mét bị khí tức khủng bố làm cho đứt gãy, cho dù là hóa thần sơ kỳ không có thượng phẩm đạo khí hộ thân đến gần, đều có thể bị khí thế kia hủy diệt cho không còn, điều kỳ lạ là chỉ trong vòng 3 mét không gian mới chịu cảnh tàn phá, còn bên ngoài thì lại không hề trông thấy. Hô, Diệp Tử Phàm thở ra một hơi, chậm rãi mở đôi mắt ra, hai đạo kim mang dường như có thể xuyên phá tất cả thế gian vạn vật. Có cảm giác như cửu thiên thập địa cũng không có chuyện gì qua được cặp mắt của hắn, trong khoảnh khắc thanh niên gương mặt có thể phát hiện ra mấy phần vui mừng, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm 7 thành, qua không được bao lâu, ta có thể khôi phục lại như cũ. Thời gian thoáng qua một cái, hắn xuất thủ giải cứu Kim gia cũng đã qua 5 ngày thời gian, Kim gia đoàn xe rốt cuộc cũng đã qua cái khu vực độc hạc cấm khu mà không gặp phải phiền toái đến từ đạo tặc hay là độc hạc yêu thú tập kích, đạo tặc đến gần La Mễ Thành có thể nói là bị tuyệt tích. Còn về phía độc hạc yêu thú quân đoàn đã bị Diệp Tử Phàm cho diệt hết từ lâu, muốn tìm một con đi ra cũng là vô cùng khó khăn, cho nên mấy ngày qua đi đoàn xe cũng không gặp được bất kỳ phiền phức gì, thấy cảnh này Diệp Tử Phàm cũng là mừng rỡ được thanh nhàn. Hắn sau khi giải cứu đám người Kim gia cũng muốn rời đi, nhưng mà một phần thương thế chưa khỏi, một phần lại đối với Thiên Nhược Đại Lục không có hiểu biết, vì vậy có ý định đi theo đoàn người Kim gia vào trong cái tòa được gọi là trung cấp thành trì kia xem như thế nào, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, sau đó sẽ làm ra tính toán tiếp. Không biết Lâm An Nam hiện tại thế nào? Mỗi khi ngừng tu luyện, Diệp Tử Phàm trong đầu lại quanh quẩn cái hình bóng của Lâm An Nam, hắn cũng không hiểu vì sao, không lẽ hắn thật sự đã yêu Lâm An Nam rồi hay sao? Cái này dường như cũng không có khả năng lắm a. Hắn cùng Lâm An Nam quen nhau chưa đến một tháng thời, so với 8 năm kỷ niệm cùng Ô Thiến Thiến không tính là cái gì, nhưng mà tại sao trong đầu của hắn hiện tại Lâm An Nam lại chiếm hết ưu thế, ngay cả Ô Thiến Thiến bóng hình cũng đã dần mờ đi. Hay y, xem ra phải nhanh chóng một chút tăng lên tu vi, nếu như không muốn tìm đến thần lục không biết ngày tháng năm nào. Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, hắn cũng là một người ý chí khá kiên định, nhưng mỗi khi nhắc đến tình cảm lại trở nên rối loạn, nhất là cái hình bóng của Lâm An Nam kia. Một thân bạch y trong gió nghĩa hiệp vô cùng đã khắc sâu vào trong đầu của hắn, có lái cũng không đi được, ngày tháng sau này cũng thật là khó qua a. Ân, một tên chân huyền trung kỳ viên mãn, dường như đối với Kim gia đoàn xe vô cùng có địch ý a. Diệp Tử Phàm sau khi ngừng tu luyện, thần thức của hắn cũng khẽ lướt qua, bên ngoài cũng có khá nhiều phi chu nhưng mà hắn lại hướng sự chú ý đến một chiếc trung phẩm phi chu đang từ hướng La Mễ Thành bay về nơi đây, khoảng cách Kim gia đám người không đến vạn dặm. Bên trong phi chu có một người thanh niên không kém hắn tuổi tác mặt đầy sát khí đang hướng đám người Kim gia đi đến, tối đa không đến một khắc thời gian sẽ tới nơi này. Lại là một tên đến không thiện tra, xem ra không cấm phải xuất thủ một lần. Diệp Tử Phàm thu hồi thần thức, có chút bất đắc dĩ nói. Tên huyền y thanh niên này tu vi còn không cao hơn Hồ Sinh, chỉ có điều trong tay hắn cầm thượng phẩm linh khí, với lại bên hông còn mang theo một miếng ngọc phù, nhìn qua cũng biết là tứ giai đao phù, không khác gì thứ mà Long Đại đem ra sử dụng lúc trước. Với tình hình đám người Kim gia hiện nay, Kim Trạch tuy là được hắn đưa vào một đạo sáng thế chi lực cho trị thương, chỉ là trong thời gian ngắn còn chưa thể vận dụng hạ phẩm đạo khí được. Kim Hùng đám người tuy có thể tập trung lại bày ra đại cửu nguyên diệt ma trận, chỉ là loại chiến trận này vây bình thường chân huyền cảnh còn được. Nếu như gặp được chân huyền cảnh trong tay cầm thượng phẩm linh khí chỉ có thể bị đánh phần, tổng hợp lại mọi thứ, hắn không nghĩ ra tay cứu giúp cũng không được. Đúng lúc này, ầm ầm, phốc, phốc, phốc, một cổ chân nguyên ba động như biển cả sóng lớn. Đè ép từ bốn phương tám hướng chuyển đến đám người Kim gia vị trí, một cổ khổng lồ thuộc về chân huyền cảnh trung kỳ tu vi hiển lộ không hề bỏ sót, một đám hộ vệ vừa mới trải qua chiến đấu không được mấy ngày, thương thế còn chưa lành lặn, chịu không nổi khí thế như sông cuộn biển gầm kia, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới mặt đất sinh tử không biết. Đám siêu phàm hộ vệ còn lại tuy là có thể đứng, nhưng mà sắc mặt lại hết sức đỏ hồng, dường như đang chịu một sức ép lớn lao. Thật đáng sợ khí thế. Đây chắc chắn là chân huyền trung kỳ cường giả, cũng chỉ có chân huyền trung kỳ cường giả mới có thể cho lão phu áp lực lớn như vậy. Tu vi cao nhất Kim Trạch cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ tự thân, đứng ra che chở cho Kim Tử Hy đang tại bên trong tú xe, trong lòng âm thầm lo lắng. Cổ phi chu này vừa đến liền bên trong cường giả đã phát ra khí thế ép bọn họ gắt gao, vừa nhìn đã biết kẻ đến không thiện, chỉ là bây giờ hắn thương thế trong người tuy đã ổn định 7-8 phần, nhưng mà để đối phó với cái vị cường giả trước mắt này là không có khả năng. Trừ khi hắn có thể vận dụng đạo khí, nhưng mà đạo khí hắn mấy ngày trước đã sử dụng một lần rồi, hiện nay trong cơ thể thật sự không đủ chân nguyên để thúc giục đạo khí, thật sự là hỏa vô đơn chí a. Đáng chết, ta đã truyền lại tin tức cho gia tộc rồi, tại sao đến giờ vẫn không có người đến tiếp ứng? Kim Trạch trong lòng mắng thầm, không biết mấy cái lão bất tử làm cái gì không biết. Sau khi gặp phải Hồ Sinh đám người, hắn biết đoạn đường tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, vì vậy đã dùng truyền âm ngọc phù báo cáo lên gia tộc. Đáng lẽ bây giờ gia tộc chân huyền cảnh phải đến rồi mới đúng. Ầm ầm, Kim Trạch, Hồ gia đại trưởng lão của chúng ta hiện nay tại nơi nào? Hồ Thụ Lâm vừa hiện thân, thu lại trung phẩm linh khí phi chu dùng giọng không cảm tình hỏi Kim gia trưởng lão Kim Trạch. Hắn một bước bước ra, vô cùng khí lưu bạo tẩu, không gian xung quanh như sợ hãi hắn một dạng, run lên liên hồi. Nhìn thấy hắn xuất hiện, phi chu bay xung quanh đang muốn đứng lại xem kịch vui cũng là chạy mất tăm, như là chim muông bay tán loạn. Hồ gia thiếu tộc trưởng, tứ tinh cấp thế lực ai còn dám nán lại xem náo nhiệt. Hồ Thụ Lâm, lại là ngươi. Không có chờ Kim Trạch trả lời, Kim Tử Hy từ bên trong thú xe đi ra, nhìn thanh niên trước mắt mình, giận dữ hét lên. Nàng hiểu rất rõ, đừng nhìn cái tên thanh niên trước mặt này Ngọc Thụ Lâm phong mà lầm, thế nhưng mà tại La Mễ Thành hắn nổi tiếng vô cùng độc ác, vì muốn luyện thành tuyệt tình đao pháp của Hồ gia, không ngừng ngại đem một tòa thành trấn cho diệt đi, cả trăm vạn người vì hắn mà chết, ngay cả trẻ sơ sinh hắn cũng không có buông tha, lòng dạ cay độc đến cực điểm. Chuyện này cũng có người báo lên cho thành chủ đại nhân, chỉ là phía thành chủ nói là không có chứng cứ gì cho nên không làm gì được hắn. Nhưng mà có phải như vậy không, trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu như Hồ Thụ Lâm không có một vị cô gả vào phủ thành chủ, mọi chuyện sẽ không được cho qua như thế. Phốc, ta hỏi lại một lần nữa, Hồ gia đại trưởng lão của bọn ta hiện tại đang ở đâu? Hồ Thụ Lâm nhíu mày, phất tay một cái đánh bay đi Kim Tử Hy, nhìn về Kim Trạch hỏi lại. Người khác thấy Kim Tử Hy dung nhan thiên kiều bá mị, có lẽ sẽ nổi lên lòng trắc ẩn, thương hoa tiếc ngọc chi ý, nhưng mà đối với Hồ Thụ Lâm hắn thì không, trong lòng của hắn cũng chỉ có tu luyện, tu luyện cùng tu luyện. Vì có thể tăng cao tu vi, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, Kim Tử Hy trong mắt hắn cũng chỉ là một khối da mà thôi. Lần này hắn đến đây cũng chỉ là vâng theo phụ thân chi lệnh, điều tra xem Hồ Sinh đại trưởng lão đi diệt đám người Kim gia như thế nào còn không có trở lại, tiện thể ra tay diệt đi Kim gia đám người. Đối với hắn, diệt đi Kim gia đám người là không khó, nhưng mà trước khi ra tay, hắn phải biết Hồ Sinh hiện tại rơi xuống. Đại tiểu thư, ngài không sao chứ? Kim Trạch vẫn còn đang bị khí thế của Hồ Thụ Lâm khóa lại, Kim Hùng nhanh chóng đi đến, đỡ Kim Tử Hy dậy quan tâm hỏi. Ta không có sao, đem một viên đan dược trị thương nuốt vào, Kim Tử Hy bình phục lại hơi thở, gật đầu đối với Kim Hùng nói. Cũng may là cái tên sát tinh kia còn không có hạ sát thủ, nếu như không có lẽ nàng đã gặp nguy hiểm rồi. Hồ Thụ Lâm, người đáng chết, thấy nhà mình đại tiểu thư bị Hồ Thụ Lâm đánh cho sinh tử không biết, Kim Trạch nổi giận đùng đùng, cũng không quan tâm đến thân thể có chịu được hay không, lập tức lấy ra tử quang kiếm, một kiếm chém tới. Ong, long, hạ phẩm đạo khí tử quang kiếm, không tốt, tứ giai đao phù, đi, nhìn thấy tử quang kiếm xuất hiện, Hồ Thụ Lâm không còn vẻ thong dong như trước, cầm trong tay tứ giai đao phù lập tức phát động, một luồng đao mang chám phá hư không, cùng cái kia tử quang kiếm va chạm. Ngành tình báo làm cái gì không biết, không phải nói đưa cho Phi Long Tam Kiệt một viên ngọc phù đi ép Kim Trạch vận dụng một lần đạo khí rồi hay sao, hiện tại như thế nào còn có thể vận dụng lần thứ hai. Hắn bây giờ muốn chết tâm đều có, tứ giai đao phù của hắn một kích tối đa cũng chỉ đánh ra gần một ức long lực lượng mà thôi, trong khi đao khí một kích chính là 10 ức long lực lượng A, hai bên chênh lệch quá lớn, hắn làm sao có thể kháng cự lại. Phốc, chuyện như thế nào, Hồ Thụ Lâm kinh ngạc nhìn qua. Hắn đang chuẩn bị vận dụng tứ giai na di phù rời đi, bỗng nhiên tử quang kiếm mang đã tan rã, Kim Trạch thì đã không còn có thấy, chỉ còn một thanh tử quang kiếm thu nhỏ lại nằm đằng kia. Kim gia gia, Kim Tử Hy thê tâm liệt phế thét lên, vừa rồi quang cảnh nàng đã chứng kiến một tia không bỏ sót, Kim Trạch vì muốn ra tay giúp mình lấy lại công đạo, nên đã sử dụng hạ phẩm đạo khí tử quang kiếm, chỉ là thương thế Kim Trạch còn chưa có khỏi hẳn, lại cố tình sử dụng tử quang kiếm còn chưa diệt trừ đi cái tên đáng chết Hồ Thụ Lâm kia thì Kim Trạch đã bị đao khí phản phệ trước, cả người dạn nứt không còn một nơi lành lặn, sau đó tan biến trong gió. Ha ha ha, ta bảo sao, thực lực không đủ lại muốn đi sử dụng đạo khí, thật là không biết sống chết. Hồ Thụ Lâm cất tiếng cười to, không còn vẻ mặt thâm trầm như trước, cũng phải thôi, ai vừa mới đi qua lằn danh sinh tử cũng sẽ có phản ứng như hắn. Là ngươi hại chết Kim gia gia, Kim Tử Hy nhìn Hồ Thụ Lâm đứng giữa không trung cất tiếng cười to, vô cùng thống hận nói. Ánh mắt của nàng bây giờ nếu có thể giết người Hồ Thụ Lâm đã bị phanh thây xé xác, cũng chính là tên này, làm cho nàng kính yêu Kim gia gia bị phản vệ mà chết, ngay cả một phần thi thể cũng không thể giữ lại được, đối với Hồ Thụ Lâm nàng thật sự hận ý ngập trời. Đại tiểu thư, ngài bình tĩnh lại một chút, nhìn thấy Kim Tử Hy như muốn lao lên cùng Hồ Thụ Lâm liều mạng, Kim Hùng sợ mất hồn vía, nắm chắc tay của nàng giữ lại. Đối với cái tên đầu sỏ làm cho Kim trưởng lão bị chết này, Kim Hùng sao lại không hận, chỉ là đối phương chính là chân huyền trung kỳ cảnh giới A, đem hết đám người mình hiện tại thêm vào cũng không đủ cho đối phương giết. Vì nay chi kế, hắn chỉ có thể động viên tinh thần của các Kim gia hộ vệ gia tướng, cộng đồng liều mạng để cho Kim đại tiểu thư có cơ hội dùng thượng phẩm linh khí phi chu rời đi. Hắn đã quan sát kỹ rồi, Hồ Thụ Lâm lần này đến tuy là rất cường đại, nhưng mà hắn cũng chỉ cưỡi trung phẩm linh khí phi chu, đại tiểu thư không phải là không có cơ hội. Tiểu nha đầu, người muốn báo thù sao? Chỉ tiếc là không có cơ hội kia. Bây giờ Kim Trạch đã chết, không ai có thể cứu các ngươi, ngoan ngoãn nói ra Hồ Sinh trưởng lão hạ lạc, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem. Hồ Thụ Lâm phất tay lên, thanh kia hạ phẩm đạo khí tử quang kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Qua đi nguy hiểm, Hồ Thụ Lâm lại trở lại một dáng vẻ thâm trầm vốn có, ngay cả lời nói cũng tự tin vô cùng, rất có một dạng trưởng khống nhân sinh tử ý vị. Đến bây giờ hắn vẫn còn đang rất nghi hoặc. Hồ trưởng lão rõ ràng dẫn theo Hồ gia 100 vị cao thủ đi diệt sát đám người này, hắn cũng đã đảo mắt nhìn qua, Kim gia gia tướng rất nhiều người đều bị phá nguyên đao của Hồ Sinh gây thương tích, chỉ là hiện tại không thấy Hồ Sinh đâu, trong khi đám người Kim gia này vẫn sống tốt, đây là điều hắn còn không nghĩ ra, cho nên cũng chưa vội ra tay giết bọn họ. Phải biết Hồ Sinh không phải là người thường, chỉ mới có 700 năm đã tu luyện đến chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn, rất có thể trong vòng 1.000 năm sẽ đột phá pháp thần, đến khi đó Hồ gia bọn hắn sẽ có hai vị pháp thần cảnh, thế lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, một pháp thần hạt giống như vậy không một ai có thể không quan tâm. Ngươi nói không ai có thể cứu bọn họ sao? Đang lúc Hồ Thụ Lâm dương dương đắc ý vì đã nắm được cục diện trong lòng bàn tay, đột nhiên một âm thanh nua phiêu miễu truyền đến. Diệp Tử Phàm thấy cái cảnh này cũng không làm gì khác hơn là phải ra tay, thật ra khi Hồ Thụ Lâm vừa mới xuất hiện, hắn đã muốn ra tay diệt sát đi, chỉ là suy nghĩ một chút hắn cũng từ bỏ. Cứ mỗi khi đám người này gặp một chút nguy hiểm, hắn lại phải ra tay, như vậy không tránh được phiền chết, Kim Trạch vì sử dụng đạo khí mà chết hắn cũng có thể ngăn cản, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, chỉ khi đám người này lâm vào tuyệt lộ thật sự hắn mới ra tay. Người nào, đi ra cho ta. Hồ Thụ Lâm vừa rồi còn thâm trầm dáng vẻ biến mất không còn tăm hơi, trong lòng đánh rùng mình một cái, nội tâm rất là bất an. Hắn đã là chân huyền trung kỳ cảnh giới, thần thức cỡ nào cường đại, vậy mà không phát hiện được có người đến gần hắn, có cái bản sự này ít nhất cũng là chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn, thậm chí là pháp thần cảnh cường giả. Lão Tổ Tông, là Lão Tổ Tông, không sai, Lão Tổ Tông còn không có bỏ rơi chúng ta. Cầu xin Lão Tổ Tông ra tay diệt sát đi cái tên cuồng đồ kia. Cả đám Kim gia gia tướng khi nghe được đạo âm thanh này, mừng như muốn khóc, cả đám đều quỳ cả xuống, chỉ cần có Lão Tổ Tông cái mạng của bọn họ xem như được đảm bảo. Câu cuối cùng cầu xin chính là Kim Tử Hy nói ra, nàng thật hy vọng Lão Tổ Tông sẽ ra tay giết đi cái tên hung thủ hại chết Kim gia gia. Ai, giả thần giả quỷ, ra đây cho ta. Nhìn đám người Kim gia này tất cả quỳ xuống, Hồ Thụ Lâm trong lòng bất an càng dữ dội, lên tiếng quát lớn. Nhưng mà nếu như nghe kỹ, giờ phút này giọng nói của hắn đang run rẩy, tay phải cầm hạ phẩm đạo khí Tử Quang kiếm cũng lung lay không ngừng. Hắn thật sự sợ, hắn đã dùng thần thức quan sát rất kỹ, phạm vi 20 dặm quanh đây thật sự không có phát hiện được gì, cả mấy chiếc phi chu cũng bị uy danh của hắn đuổi đi, thật sự là không thấy được gì. Nhưng mà càng như vậy, hắn lại càng bất an, Kim gia đám người gọi hắn là Lão Tổ Tông, theo hắn biết Kim gia có thể xưng hô Lão Tổ Tông cũng chỉ có hai người mà thôi. Một người chính là 300 năm trước chết đi Kim Hiển Thánh, còn một vị ra ngoài phiêu bạt 1.000 năm không thấy trở lại Kim Hiển Lang, không lẽ hắn chính là vị mất tích thần bí Kim Hiển Lang? Ý niệm này vừa lên, Hồ Thụ Lâm sau lưng đã là ướt đẫm mồ hôi, nếu như Kim Hiển Lang còn sống như vậy hắn cũng đã đột phá pháp thần hậu kỳ cảnh giới, như vậy Hồ gia bọn họ tình thế kham yêu a. Ngươi còn chưa đủ tư cách thấy mặt bản tọa, nhưng mà ngươi lại dám ỷ vào tu vi cao thâm, bắt nạt Kim gia hậu bối, bản tọa hôm nay sẽ ban cho ngươi vừa chết. Rắc, rắc, không, khi đạo âm thanh già nua kia biến mất, Hồ Thụ Lâm cảm thấy bản thân như bị một cổ vô cùng cường đại tinh thần lực cho khóa lại, cổ kia tinh thần lực kia cho dù tại gia gia của hắn hắn cũng chưa hề cảm nhận qua, đối mặt với nó, hắn như một người bình thường, hắn tử ra khơi gặp phải bão tố, như thế nào vùng vẫy cũng không thể thoát ra được vận mệnh. Keng, tiếp theo, tay phải hắn cầm hạ phẩm đạo khí Tử Quang kiếm đã từ từ vỡ nát, Tử Quang kiếm không có được người khống chế rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh đinh đang. Tiền bối, người không thể giết ta, gia tộc chúng ta mấy năm trước đã quy thuận Bát Hoang Thành Lý gia, ngài giết ta nhất định sẽ bị Lý gia trả thù. Hồ Thụ Lâm thấy cánh tay trái của mình cũng nhanh vỡ vụn, nhanh chóng hô lên. Người trước mắt hắn gặp phải này là pháp thần cảnh không hề nghi ngờ, hơn nữa khả năng rất lớn là Kim gia Lão Tổ Tông Kim Hiển Lang, hắn biết mình chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể đem bí mật này công khai. Hy vọng vị Kim Hiển Lang này có thể nể mặt Lý gia, bỏ qua cho hắn một con đường sống. Các ngươi, Hồ gia đã quy thuận Lý gia, Kim Tử Hy có chút không đủ khí lực hỏi. Nếu như thật sự là như thế, Kim gia mấy trăm năm nay thủ oán không có hy vọng gì báo rồi. Tại Bát Hoang vực này người không biết thần thành thành chủ là ai, nhưng mà tuyệt đối không thể không biết Lý gia đại danh. Lý gia đây chính là trưởng khống Bát Hoang vực mấy trăm vạn năm lâu, thượng cấp thành chỉ Bát Hoang thành chủ hiện nay chính là do Lý gia người đảm nhận, vực chủ lại là Lý gia lão tổ đảm nhận, tu vi nghe nói đã là thông thần hậu kỳ cảnh giới, trong tay lại nắm trung phẩm đao khí Bát Hoang đao. Có thể nói tại Bát Hoang vực này không ai dám khiêu khích Lý gia uy nghiêm. Đúng, đúng vậy, Hồ gia chúng ta mấy năm trước đã là người của Lý gia, chỉ là việc này còn chưa có công bố mà thôi. Hồ Thụ Lâm nhanh chóng trả lời, hắn cảm thấy được sau khi đưa tôn này Lý gia đại Phật ra, phong cấm hắn xung quanh cũng đã yếu đi không ít, tay trái cũng không còn bị hủy diệt như trước đây, hắn trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cái này theo hắn nghĩ cũng là điều đương nhiên, nếu như sống tại Bát Hoang vực, ai lại không nể mặt Lý gia kia chứ? Lý gia đây chính là ngũ tinh đỉnh thế lực a. Trong tộc nghe nói thông thần cảnh cường giả nhiều đến vài trăm, pháp thần thì cả vạn người, chỉ là nghe nói số lượng cường giả này không ở Bát Hoang vực, mà tiến vào không gian liệt phùng cùng ma tộc chinh chiến. Hắn không tin Kim Hiển Lang sau khi nghe xong Hồ Gia bọn họ chỗ dựa, lại dám làm khó dễ hắn. Đừng nhìn Kim Hiển Lang là pháp thần hậu kỳ cường giả, chọc giận Lý Gia chỉ cần phái ra một vị thông thần cảnh cường giả, Kim Hiển Lang thậm chí là Kim Gia cũng đi theo hôi phi yên diệt. Người đã nói xong, vậy thì lên đường đi, nghe xong Hồ Thụ Lâm nói xong, đạo kia âm thanh già nua không có một chút cảm tình nào lên tiếng. Diệp Tử Phàm bên trong thú xe trong lòng hừ lạnh, Lý Gia hắn từ trong miệng của Kim Hùng cũng nghe ra được, đó là bát hoang vực trưởng khống giả, ngũ tinh thế lực, cai quản bát hoang vực này không biết mấy trăm vạn năm, nhưng mà hắn cần quan tâm Lý Gia hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, chỉ một cái nho nhỏ ngũ tinh thế lực, nếu như đến tìm hắn phiền phức, hắn không ngại đem nó cũng cấp diệt. Hiện tại hắn tuy là thương thế còn chưa khỏi, nhưng mà tổng hợp lại thực lực không kém gì hóa thần hậu kỳ cường giả, tại thánh nhân không ra dưới tình huống, không ai có thể làm gì được hắn. À, tại sao có thể như vậy? Hồ Thụ Lâm thấy bốn phương không gian lại đang hướng hắn ép sát, trong mắt như muốn nứt ra. Cái này không phải là sự thật, đáng lý khi hắn đem Lý Gia cho mời ra, cái vị, Kim Hiển Lang, này chắc chắn phải khiếp sợ, sau đó nói xin lỗi rồi thả hắn rời đi mới đúng, nhưng mà tại sao Kim Hiển Lang lại muốn giết mình? Chẳng lẽ hắn không sợ chọc giận Lý Gia sẽ mang đến diệt tộc hỏa hay sao? Ầm ầm, chỉ là không ai đi trả lời câu hỏi của hắn, đáp lại chỉ là một tiếng nổ lớn thanh âm, hắn thân thể cộng với nguyên thần chợt nổ tung, như một đóa pháo hoa, nhưng mà xem nó không làm cho người ta thấy đẹp mắt, mà chỉ làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Danh chấn Lam Mễ Thành chân huyền cảnh trung kỳ cường giả Hồ Thụ Lâm cũng đã nối gót theo Hồ Sinh đám người, biến mất tại trên đời. Lão Tổ Tông, ngài diệt đi Hồ Thụ Lâm, vậy Lý Gia... Kim Tử Hy hướng về không trung ngập ngừng nói, nàng biết Lão Tổ Tông nhất định là còn ở nơi đây, cũng sẽ nghe ra được lời của nàng nói. Những tưởng Lão Tổ Tông chỉ trừng phạt cái tên Hồ Thụ Lâm này một chút rồi thả hắn rời đi, không nghĩ đến Lão Tổ Tông thật sự đau hạ sát thủ. Hồ Gia thì cũng thôi, nhưng mà sau lưng Hồ Gia chính là quái vật khổng lồ Lý Gia A, Lý Gia bên trong pháp thần cường giả lấy hàng vạn mà tính, thông thần cảnh cường giả lại có mấy trăm. Có thể nói chỉ cần Lý Gia nhẹ nhàng khảy một đầu ngón tay, cũng đủ diệt đi Kim Gia bọn họ lúc toàn thịnh vô số lần. Bản tọa làm việc, còn cần ngươi nhắc nhở hay sao? Diệp Tử Phàm chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có quan tâm Kim Tử Hy đám người nữa. Hắn thực lực hiện tại đã có thể sánh ngang với hóa thần chí tôn, sao có thể sợ một cái Lý Gia, cần thiết phải có người chỉ trỏ hắn làm việc hay sao? Nếu như không phải nhìn Kim Gia đám người từng giúp đỡ hắn một lần, hắn làm sao đi quan tâm cái Kim Gia chết sống? Lão Tổ Tông tha tội. Là Tử Hy lắm lời, Kim Tử Hy vội vàng xin tha tội, thế nhưng trong lòng cũng không bớt đi sầu lo, Lão Tổ Tông tuy lần này ra tay cứu giúp, nhưng mà cũng để lại hậu quả vô cùng to lớn a. Lão Tổ Tông không chịu quay về Kim Gia, đồng nghĩa với việc giết hại Hồ Sinh Hồ Thụ Lâm đám người sẽ tính lên đầu của Kim Gia bọn họ, chỉ là một cái Hồ Gia đã ép cho bọn họ thở không nổi, nếu như mà cộng thêm Lý Gia, Kim Gia bọn họ thật không tìm thấy được ngày mai. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lo những chuyện này có ích gì. Ít ra thù của Kim Gia Gia cũng đã được báo. Cầm lên trong tay Tử Quang Kiếm, Kim Tử Hy trong lòng trở nên nhẹ nhàng không ít. Trước mắt là phải đưa tất cả mọi người cùng hàng hóa trở lại Kim Gia, sau đó những chuyện này liền giao cho các vị trưởng lão nghĩ cách giải quyết là được rồi. Nàng chỉ là một tiểu cô nương 20 tuổi đầu, tu luyện tăng cao tu vi mới là công việc chính yếu của nàng. Thời gian như nước chảy, chẳng bao lâu lại 5 ngày thời gian trôi qua. Một đoàn truy phong thú xa liên miên vài dặm đường do Kim Đại Tiểu Thư Kim Tử Hy dẫn đầu mấy trăm siêu phàm cảnh gia tướng đi theo bảo hộ cuối cùng cũng đã xuất hiện tại một tòa hùng vĩ thành trì. Đây chỉ là một tòa trung cấp thành trì thôi sao, Diệp Tử Phàm bên trong thú xe nhỏ, dùng thần thức đảo qua một chút, hắn kinh ngạc phát hiện ra tòa này thành trì ít nhất cũng có 1.000 vạn dặm chu vi, tường thành phải dày chừng 10 thước liên miên bất tận cao tận mây xanh. Chỉ riêng độ rộng lớn của cái tòa thành trì này cũng đã tương đương diện tích của một đầu 1.000 vạn dặm sơn mạch tại Thiên Hoang. Còn xét về độ rộng lớn thì không một tòa thành nào của Thiên Hoang có thể so được với nó. Đây cũng chỉ là bát hoang vực một tòa trung cấp thành trì mà thôi, theo như hắn biết bát hoang vực trung cấp thành trì như thế này chỉ ít cũng có 100 tòa, như vậy tính ra Thiên Nhược Đại Lục một vực có thể so với toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục diện tích cộng lại, nếu như thêm vào cái tòa trung tâm bát hoang thành với những tòa hạ cấp thành trì vệ tinh thậm chí còn lớn hơn nhiều Thiên Hoang Đại Lục. Đây cũng chỉ là Thiên Nhược Đại Lục một vực mà thôi, theo thông tin hắn tìm hiểu được. Tại Thiên Nhược Đại Lục này kiểu như bát hoang vực này có đến cả 1.000 tòa, bát hoang vực đặt tại Thiên Nhược Đại Lục bản đồ chỉ là hạt cát không mấy đáng chú ý. Lam Mễ Thành bát hoang vực một tòa trung cấp thành trì. Phạm vi của nó vô cùng rộng lớn vĩ ngạn, đây chính là một hơn 100 tòa hạ cấp thành trì xung quanh văn hóa trung tâm, bát hoang vực hơn 100 tòa trung cấp thành trì một trong. Tại bát hoang vực bên trong, Lam Mễ Thành không thể nào xếp vào 20 vị trí đầu, nhưng mà tại Trung Du là chạy không khỏi. Đại đạo rộng rãi, liên thông tám hướng, mỗi một cái đại lộ ít nhất cũng rộng đến 100 mét nhìn không thấy cuối. Tuy nhiên rộng lớn là như thế nhưng mà tại trên đường đi, giao thông tấp nập, tiếng thú xe đi lại như nước, dòng người đông như mắc cưỡi. Nếu ngước mắt nhìn lên, chẳng những sẽ thấy được những căn thác ốc cao chọc trời, mà đôi khi cũng bắt gặp không ít phi chu qua lại, dùng phi chu làm phương tiện di chuyển, cũng chỉ có tu vi võ đạo cao thâm, hoặc là tứ tinh thế lực đệ tử con em, tại La Mễ Thành này không tốt đắc tội nhất chính là những người kia. Bên trong thành cửa hàng, tử lâu, khách sạn đâu đâu cũng có, đáng chú ý là tại trong các cửa hàng này bày bán rất nhiều dược liệu, binh khí không thiếu cửa hàng đan dược, những loại công pháp bí tịch có thể nhìn thấy được khắp nơi, nhưng đa phần chỉ là hàng võ kỹ cấp thấp, chỉ dành cho võ mạch, siêu phàm cảnh giới tu luyện. Linh quyết, đạo quyết là một quyển cũng không thấy. Đây cũng là điều không khó hiểu, tại vì những linh quyết, đạo quyết kia, tất cả đều là trấn tộc chi bảo của các đại thế lực, bọn họ tìm cách vơ vét còn không đủ, sao có thể đem ra ngoài bán. Thiên Nhược Đại Lục có lẽ là một cái tu luyện thánh địa, đi ra đường thấy được đến khắp nơi đầy đất là võ giả, tùy tiện đụng một cái là có thể bắt gặp võ mạch cửu trọng võ giả, liếc mắt qua cũng có thể thấy được siêu phàm, ẩn tại tử lâu, trà quán phía sau màn, còn bắt gặp những vị chân huyền cảnh cường giả tọa trấn. Phải biết chân huyền cảnh tại Thiên Hoang chính là một tộc chi tổ tồn tại, không ít nhị tinh thế lực siêu phàm cường giả cả trăm muốn có một vị chân huyền cảnh để có thể chen chân vào tam tinh thế lực mà không được. Ở tại một tòa trung cấp thành trì như La Mễ Thành này, chân huyền cảnh chỉ có thể ngồi sau trông quán, hai bên chênh lệch nhìn một cái là biết ngay, có thể nói so với Thiên Hoang Đại Lục tại riêng La Mễ Thành này cường giả số lượng nhiều không biết bao nhiêu lần. La Mễ Thành bên trong có phân chia nội thành và ngoại thành, nội thành bên trong chỉ có khoảng 100 vạn dặm vuông, chỉ bằng toàn bộ La Mễ Thành 1/10 diện tích, nhưng mà nó lại là La Mễ Thành hạch tâm nơi, bên trong gia tộc đóng quân không nhiều, nhưng mà đại đa số đều là tứ tinh thế lực, thành chủ phủ cũng là đặt tại nơi đây. So sánh với ngoại thành chỉ toàn tam tinh thế lực trở xuống, nội thành người thực lực rõ ràng là cao hơn mấy cái cấp bậc, ngoài 12 tuổi trở xuống thiếu niên bên ngoài. Rất hiếm khi gặp được người nào có võ mạch lục trọng thiên trở xuống, đa số là thất trọng võ mạch cảnh trở lên. Kim gia 300 năm trước cũng là tại nội thành tiếng tăm hiển hách, chỉ là sau khi Kim Hiển Thánh qua đời, trong tộc không có pháp thần cảnh tọa trấn, chỉ có thể lui ra tại một khu ngoại thành chiếm một chỗ nho nhỏ địa bàn đặt chân. Nói là nho nhỏ nhưng mà kim phủ diện tích cũng là chiếm mấy ngàn dặm chu vi, so với tất đất tất vàng La Mễ Thành có thể nói là rất kinh khủng rồi. Phải biết rất nhiều tam tinh thế lực trang viên phủ đệ cũng chỉ có trăm dặm trở xuống mà thôi, trong đó chi chênh lệch có thể dùng trời đất đến hình dung, đây là do kim gia mấy trăm năm trước còn là tứ tinh thế lực để lại, tuy là bây giờ chỉ còn là tam tinh, nhưng mà nội tình của nó cũng không thể khinh thường được. Những tam tinh thế lực khác, trong tộc tối đa cũng chỉ mười mấy vị chân huyền, thấp nhất thậm chí chỉ vài ba tôn. Những thế lực kia thông thường phải dựa vào tứ tinh thế lực hàng năm phải cống nạp không ít tài nguyên để được những tứ tinh thế lực kia che chở. Chỉ duy nhất Kim gia bây giờ vẫn dùng chính thực lực của mình để dừng chân, có thể nói tại La Mễ Thành bên trong cũng xem như là một dị loại. Toàn bộ Kim Phủ, Kim Bích Huy Hoàng, Nguy Nga Tráng Lệ, các đại cung điện phòng xá liên miên không dứt, nội bên ngoài trông cửa đều là siêu phàm trung kỳ cường giả, cũng không phải tam tinh thế lực khác có thể so được. Nhìn lên trên bầu trời Kim Phủ, nếu như mở ra thần thức, có thể cảm nhận được một đạo phù trận như có như không bao phủ toàn bộ Kim Phủ. Đây chính là tứ giai phòng ngự phù trận Ma Long Trận, có thể chịu đựng công kích 9.000 ước long lực lượng mà không phá, nếu như bình thường pháp thần cảnh trong tay không cầm đạo khí đến, là không thể nào phá đi được Ma Long phù trận, tứ tinh thế lực dư uy tại đây có thể thấy được lốm đốm. Quan trọng nhất là tại trong La Mễ Thành này cấm pháp thần cảnh tại bên trong tranh đấu, nếu không sẽ bị thành chủ phủ chế tài, không ai lại ăn no không có chuyện gì làm đi khiêu khích thành chủ phủ. Toàn bộ Kim Phủ đại thể có thể chia làm hai đại khu vực, Kim gia trực hệ đệ tử cùng trưởng lão khu trung tâm, còn lại chính là Kim gia gia tướng cùng các đại con em chi thứ đệ tử. Kim Phủ trung tâm khu bên trong, một tòa nguy nga tráng lệ đại sảnh, đây là Kim gia hạch tâm và quyền lực nhất Kim Phủ nghị sự các. Để vào được nơi đây không phải là một chuyện dễ dàng gì, nếu như không có tu vi chân huyền cảnh hoặc là gia tộc chủ chốt đệ tử là không thể nào tiến đến. Giờ phút này, trang trí xa hoa nghị sự các Kim Phủ bên trong 30 vị tất cả đều là chân huyền cảnh tu vi, cao nhất bên trên chính là có hai cổ kinh khủng khí tức, hơi lơ đãng phát ra một tia khí thế cũng khiến cho người ta ngạc thở. Hai người này không ai khác, một người là đương kim Kim gia tộc trưởng Kim Vương Minh, người còn lại chính là Kim gia đại trưởng lão Kim Hiển Chí. Tử Hy, người nói mọi chuyện là thật, người cứu các ngươi tự nhận là lão tổ tông Kim Hiển Lang. Ngồi trên chủ vị, Kim gia gia chủ Kim Vương Minh lúc này khí sắc có vẻ rất tiêu điều. Trung niên gương mặt mỉm cười hòa ái nhìn bên dưới đứa con gái mình thương yêu nhất hỏi. Không chỉ là hắn, Kim gia 29 vị chân huyền cảnh trưởng lão cũng có khí sắc tương tự, có người gương mặt trắng bệch ra, như người mới từ qua cơn bệnh nặng nguy kịch mới tỉnh lại. Chỉ là đám người này trừ Kim gia gia chủ Kim Vương Minh cùng đại trưởng lão Kim Hữu Chí gia, tất cả những tên chân huyền cảnh trưởng lão còn lại khi nghe đến cái tên Kim Hiển Lang không khỏi trên mặt lộ ra một vệt kích động thần sắc. Kim gia lão tổ Kim Hiển Lang ngàn năm trước rời đi Kim gia, khi đó dương thọ sắp hết, bây giờ lại nghe lão tổ tông vẫn còn sống quay về, như vậy có thể chứng minh lão tổ tông đã đột phá cảnh giới, thọ nguyên tăng lên. Không trách bọn họ không kích động, phải biết 300 năm về trước khi lão tổ Kim Hiển Thánh còn sống chính là tứ tinh đại thế lực a, pháp thần trung kỳ viên mãn cường giả, nhìn chung tại Lam Mễ Thành không tính mười mấy gia tộc có pháp thần hậu kỳ tỏa trấn, Kim gia bọn họ cũng có thể được xếp vào hàng thượng lưu. Chỉ là khi lão tổ tông vừa ly thế, Kim gia bọn họ từ thiên đường đã bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, từ chỗ được sống trong nội thành linh khí phồn đa, mấy vạn dặm vuông lãnh địa, bây giờ phải chuyển ra nơi ngoại thành linh khí thiếu thốn, nơi ở nhỏ bé không nói, ngay cả bản thân cũng ngày ngày sống trong lo sợ đám cửu nhân trước đây đến tìm bọn họ tính sổ. Cuộc sống như vậy đúng là khó mà qua cho được, nếu như Kim Hiển Lang lão tổ tông trở lại Kim gia bọn họ, không phải Kim gia bọn họ sẽ trở lại ngày tháng huy hoàng trước đây hay sao? Bọn họ cũng có thể cao gối không lo. Vâng, phụ thân, Tử Hy thật sự là đã được lão tổ tông ra tay cứu giúp, nhưng mà lão tổ tông cũng đã nói sẽ không hồi lại Kim gia. Kim Tử Hy nhìn ánh mắt kích động của đám trưởng lão, sao không hiểu bọn họ trong lòng đang nghĩ gì được chứ? Khi nãy nàng đã nói rất rõ ràng là lão tổ tông sẽ không hồi lại Kim gia, ra tay cứu giúp bọn họ chỉ là một chút hương khói chi tình mà thôi. Nhưng mà đám người này lại không nghe lọt tai lời của nàng nói, trong lòng toàn là lão tổ tông Kim Hiển Lang trở về ý nghĩ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói lại một lần. Chỉ là nàng còn không có nói ra chuyện Hồ gia đã quy thuận Lý gia, nếu như biết được chuyện này không biết đám người này còn có kích động mong chờ lão tổ tông về nữa hay không. Hoặc là trong lòng sẽ khủng hoảng không biết mắng lão tổ tông bao nhiêu lần. Gia chủ, theo ý kiến của ta, mặc dù lão tổ tông có trở về Kim gia hay không, chuyện này cần thiết thông báo cho toàn bộ Lam Mễ Thành biết, Kim Quốc Oai, chân huyền trung kỳ tiểu thành cảnh giới, ngũ trưởng lão của Kim gia, đứng lên khỏi ghế ngồi, chắp tay hướng chủ vị Kim Vương Minh nói. Gia chủ, ngũ trưởng lão nói không sai, chuyện lão tổ tông còn sống quay về, nhất định phải công bố rộng rãi cho toàn thể Lam Mễ Thành người biết. Gia chủ, đây chính là một kiện đại hỷ sự a, cần thiết nhanh chóng truyền ra ngoài. Gia chủ, nên làm như vậy, Kim gia chúng ta mấy trăm năm qua sống quá uất ức rồi. Gia chủ, có ngũ trưởng lão Kim Quốc Oai dẫn đầu, đám chân huyền trưởng lão bên dưới lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ, người một câu ta một câu nói ra chính kiến của mình, trong phút chốc im lặng Kim gia nghị sự các bỗng dưng rực rỡ nẫn lên, tiếng người huyên náo. Ân, hiện tại thời gian không còn sớm, chuyện này ngày mai Kim gia chúng ta sẽ công bố ra ngoài. Kim Vương Minh nhìn ra bên ngoài đã nhá nhem tối, gật đầu quyết định chuyện này. Hắn cũng hiểu được tâm trạng hiện tại của đám trưởng lão này, Kim gia mấy trăm năm nay đã bị ức hiếp quá lâu, bây giờ có cơ hội ngàn năm một thuở để trở mình, bọn họ sao lại không nắm lấy cái cơ hội này. Mặc kệ trong lòng lão tổ tông Kim Hiển Lang nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng là người của Kim gia, hiện tại nếu Kim Hiển Lang đã hiện thân ra tay giúp đỡ Kim gia con cháu, nói lão tổ tông Kim Hiển Lang không quan tâm đến Kim gia sống chết, người bên ngoài sẽ tin tưởng sao? Hắn cũng có thể tưởng tượng ra được sau khi La Mễ Thành biết được đến tin tức này, những tứ tinh thế lực từng ăn vào của bọn họ Kim gia địa bàn, trừ Hồ gia gia tất cả đều sẽ phun ra hết trả lại cho bọn họ, pháp thần hậu kỳ cường giả lực uy hiếp cũng không phải là thổi. Một lý do nữa cũng là quan trọng nhất làm hắn nhanh chóng quyết định chính là sự uy hiếp của Hồ gia, theo như Kim Tử Hy nói vị kia lão tổ tông chẳng những ra tay cứu bọn họ lại còn tiện tay diệt luôn đám người của Hồ gia. Những người khác thì cũng thôi, nhưng mà Hồ Sinh cùng Hồ Thụ Lâm chính là Hồ gia trụ cột a. Người trước có hy vọng đánh sâu vào pháp thần trong khoảng thời gian 1000 niên tuế không nói, người sau Hồ Thụ Lâm chính là thiếu tộc trưởng của Hồ gia, gia gia của hắn chính là Hồ Thụ Đình, một vị pháp thần sơ kỳ viên mãn của Hồ gia, một chân đã bước vào trung kỳ cảnh giới. Nếu mà hắn nhận được tin tức cháu của hắn tử vong, không chừng sẽ nổi điên lên bất chấp Lam Mễ Thành chủ phủ điều luật, đến diệt đi Kim gia bọn họ, cái kết quả kia mới là đáng sợ, một vị pháp thần chân quân tay cầm hạ phẩm đạo khí giết đến. Kim gia bọn họ người có nhiều hơn bây giờ gấp 10 lần cũng không đủ cho hắn giết. Hy vọng sau khi thông tin này được truyền ra, Hồ gia lão tổ Hồ Thụ Đình sẽ có điều cố kỵ, sẽ không thật sự giận quá hóa điên mà tìm Kim gia bọn họ tính sổ. Phụ thân, 10 ngày trước khi chúng ta bị Hồ gia tập kích, Kim gia gia đã dùng truyền âm ngọc phù cầu cứu về gia tộc, Hy Nhi không hiểu tại sao lại trong tộc lại không một ai đến tiếp ứng chúng ta. Kim Tử Hy nhìn quanh hỉ khí dương dương đám trưởng lão, cũng không có dội bọn họ một gáo nước lạnh, mà nhìn về chủ vị Kim Vương Minh có chút chất vấn vị đạo. 10 ngày trước bị Hồ gia tập kích, nàng Kim gia gia đã dùng duy nhất một lần truyền âm ngọc phù báo cáo lại với gia tộc, mong là gia tộc sẽ phái cao thủ đến tiếp ứng bọn họ,

nếu như hôm nay ngươi không nói rõ, ta sẽ không nhận miếng ngọc phù này của ngươi đâu. Diệp Tử Phàm như có điều suy nghĩ cái gì, đem viên đáng giá cả ngàn thượng phẩm linh thạch Na Di ngọc phù đẩy trở lại cho Kim Hùng, dùng một giọng cứng rắn nói. Diệp huynh đệ, ngươi nghe lời ta rời khỏi nơi này đi, lão Hùng ta sẽ không bao giờ hại ngươi. Kim Hùng nóng nảy nói, thời gian hiện tại cũng không có nhiều cho hắn đi giải thích ha. Không được, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta là không rời đi nơi này một bước. Diệp Tử Phàm trả lời, hắn cũng đang đợi, xem cái vị Kim Tử Hy đại tiểu thư vẫn còn ẩn núp đến khi nào. Hai y, Kim Hùng ngươi thật làm cho ta rất thất vọng. Quả nhiên, vị Kim Tử Hy kia cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi tiếp, từ bên ngoài một cây thụ liễu lướt mình đi vào Diệp Tử Phàm căn phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo khu nhà cấp thấp, Kim Tử Hy vẫn là một dáng người tuyệt mỹ mê người, chỉ là gương mặt đẹp của nàng bây giờ toát ra một làn sương lạnh làm cho người ta lại không dám đến gần. Đại tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Kim Hùng nghe được âm thanh này, giật nãy cả mình rất nhanh hắn đi đến bái kiến nói. Kim Hùng, ta không đến, có phải người dự định thả hắn rời đi hay không? Kim Tử Hy vào trong gian phòng nhỏ, đảo mắt nhìn qua Diệp Tử Phàm có chút thất thần, rất nhanh nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Kim Hùng khẽ hỏi. Phải nói bây giờ Diệp Tử Phàm rất là anh tuấn, mái tóc đen nhánh cộng với một gương mặt trầm ổn tuấn lãng, cùng trên thân phát ra một khí thế duy ngã độc tôn như thiên hạ đang nằm trong bàn tay của hắn một dạng, không khỏi khiến cho nhịp tim của nàng có chút gia tốc. Diệp Tử Phàm bây giờ cùng một đầu bạch phát trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau, cái loại tuấn tú tự tin không hề có một tia giả dối kia chính là đối với nữ nhân có lực hấp dẫn lớn nhất. Chỉ là trong chốc lát, nàng đã lấy lại bản thân thiên chi kiêu nữ cái dáng vốn có, người tuấn tú tự tin thì có thể thế nào chứ? Thế giới này chung quy vẫn là thực lực phi tôn, không có thực lực chỉ có một túi da tốt có thể làm được gì, cũng không thể đem vẻ điển trai ra bên ngoài là có thể làm cho cường giả nương tay, chỉ có chết càng nhanh mà thôi. Đại tiểu thư, ta thật sự không có nhẫn tâm ra tay, Kim Hùng không dám chạm vào ánh mắt của Kim Tử Hy, cho dù tu vi của hắn cao hơn Kim Tử Hy rất nhiều, đầu hắn cúi xuống rất thấp nói. Kim Hùng a, ta đâu có bảo ngươi đi giết hắn, chỉ là cho hắn dùng một viên vong yêu đan mà thôi, sau khi dùng xong, đối với bản thân hắn cũng không có tổn thất gì, người cần gì phải làm như vậy. Kim Tử Hy nhìn như phạm vào sai lầm cực lớn Kim Hùng, không khỏi bất đắc dĩ nói. Đại tiểu thư, vòng yêu đan có thể làm cho người ta quên hết mọi chuyện trước đây, nhưng mà đồng thời cũng sẽ làm cho đối phương trở nên ngốc nghếch như trẻ mới sinh ra. Đối với Diệp huynh đệ như vậy, ta thật sự không có nhẫn tâm ra tay. Kim Hùng đứng thẳng người lên, nhìn vào Kim Tử Hy chính diện nói. Vậy ngươi có từng nghĩ đến, nếu như hắn buộc miệng nói lở, hoặc là người khác từ hắn biết được Hồ gia phía sau lưng có Lý gia chống lưng, Kim gia chúng ta sẽ có hậu quả gì hay không? Kim Tử Hy hỏi lại, nói thật nếu là người khác nàng cũng sẽ không phí đi nhiều miệng lưỡi như vậy, chỉ là Kim Hùng trên đường đi vừa rồi không quản ngại nguy hiểm đứng ra bảo vệ cho mình, tấm lòng trung thành của hắn cũng là rất đáng khen, với lại hắn hiện tại cũng là siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, 200 năm siêu phàm cảnh cửu trọng đời này có cơ hội đột phá chân huyền, người như vậy đáng được bản thân nàng chấp nhận. Kim Hùng, người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Tiểu Văn, nếu như Kim gia không còn hắn sẽ đi về đâu. Phẩy, đại tiểu thư, người có thể giao Diệp huynh đệ lại cho ta có thể bảo đảm với ngài hắn sẽ không ra Kim gia một bước. Nghe Kim Tử Hy nhắc đến Tiểu Văn, Kim Hùng lời nói cũng yếu đi rất nhiều, nhưng mà vẫn quyết bảo vệ Diệp Tử Phàm. Tiểu Văn tên thật là Kim Văn, là nhi tử duy nhất của hắn, năm nay mới tròn 7 tuổi mà thôi, đối với đứa con này hắn có thể nói là yêu thương hết mực. Không được, người không ra tay được. Ta tự mình đến. Kim Tử Hy vẫn không có nhượng bộ, một đêm phòng cướp, ai lại ngàn đêm phòng trộm bao giờ, có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng cần gì phải làm cho nó thêm phức tạp. Kim đại ca, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, người tại sao lại đối với ta tốt như vậy? Nhìn Kim Tử Hy đang cầm trong tay đan dược tiến đến, Diệp Tử Phàm nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mà là đối với vị hơn 2 mét đại hán trước mặt mình hỏi. Tu luyện giới vốn vô tình, điều này Diệp Tử Phàm cũng đã chứng kiến qua không ít. Vì có thể tranh đến một tia cơ duyên đột phá hoặc chạy trốn khỏi sinh tử ngay cả cốt nhục tình thân cũng không có để ý, hắn cùng Kim Hùng chỉ là bình thường tương giao như thế nào Kim Hùng có thể quên mình bảo vệ hắn. Diệp huynh đệ, không dối gạt ngươi, lần đầu tiên thấy ngươi ta cũng là giật mình một phen, vì hình dáng của ngươi quá giống với đệ đệ của ta Kim Phong, cho nên ta mới ra sức bảo vệ cho ngươi, chỉ là lần này. Kim Hùng nói ra lời từ tâm khảm, đệ đệ của hắn Kim Phong thiên tư còn tốt hơn cả hắn, chỉ qua 100 năm đã đột phá siêu phàm. Chỉ là trời đố anh tài, trong một lần theo Kim gia đoàn xe đi hộ vệ, bất hạnh gặp phải cường đạo bỏ mình, đây cũng là điều hắn ân hận nhất, nếu như lúc trước hắn ngăn cản Kim Phong, không cho hắn đi theo có lẽ bây giờ hắn vẫn còn sống tốt. Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm đi, Kim Hùng ta thề với trời chỉ cần còn một hơi thở ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Nói xong câu nói, Kim Hùng cũng lặng lẽ di rời thân hình, nhắm hai mắt lại. Hắn biết mình không có khả năng ngăn cản đại tiểu thư, chỉ là cũng may Diệp Tử Phàm chỉ phải phục dùng vong yêu đan mà không phải vạn độc đan. Tuy trong thời gian ngắn hạn sẽ trở lại tâm trí của trẻ sơ sinh, nhưng mà theo thời gian hắn là sẽ khôi phục lại như người bình thường, cao lắm cũng chỉ vài năm mà thôi, chỉ là trí nhớ trước đây sẽ bị quên đi sạch sẽ. Nhưng mà cái này cũng không có chuyện gì to tát, có hắn một tôn siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn chăm lo, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. A, à, phốc, rầm, khụ, ngươi, Kim Tử Hy ánh mắt như nhìn một đầu quái vật nhìn về phía Diệp Tử Phàm, liên tục ho ra máu tươi, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Đại tiểu thư, ngươi không phải nói, Kim Hùng mở mắt ra bật thét lên, nhưng chỉ nói được một nửa hắn liền ngừng lại, cái miệng như có thể nhét vào cả quả trứng ngỗng vẫn mở ra còn chưa khép lại được. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin tưởng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi hắn nghe tiếng động lớn, nghĩ đến đại tiểu thư không giữ lời hứa ra tay diệt sát Diệp Tử Phàm, không nói hai câu hắn định lao ra liều mạng. Chỉ có điều khi mở mắt ra kịch bản lại không giống như hắn tưởng tượng như vậy, chỉ thấy đại tiểu thư Kim Tử Hy đang nằm bên dưới gốc cây dương liễu, lấy tay chỉ vào trước mặt cách nàng không đến 10 mét Diệp Tử Phàm, miệng không ngừng trào máu tươi, hít ra thì nhiều mà hơi vào lại không bao nhiêu, không khác gì một người gần đất xa trời. Còn người mà hắn quan tâm Diệp Tử Phàm lại đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như một vị thần linh đang thẩm phán thương sinh một dạng. Vèo, đại tiểu thư, người không sao chứ, đây là tố nguyên đan, ngài trước sử dụng. Kim Hùng nào còn dám chần chừ, đi đến bên cạnh Kim Tử Hy đỡ lấy nàng lên, lấy bên trong nhẫn chữ vật ra loại cao cấp nhất nhị giai chữa thương đan dược mà hắn vừa mới mua xong đưa cho Kim Tử Hy phục dùng. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà trước tiên phải đem Kim Tử Hy tiểu thư thương thế bình ổn trở lại rồi mới tính sau. Đây là bổn phận của một gia tướng nên làm. Nếu như vừa rồi ngươi ép ta dùng không phải là vong yêu đan mà là độc đan, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Diệp Tử Phàm nhìn Kim Tử Hy sau khi phục dùng đan dược bắt đầu có lại một tia huyết sắt, lạnh lùng nói. Hắn cũng không có nói gạt Kim Tử Hy, mà là hoàn toàn đúng sự thật. Vong yêu đan cũng không phải là một loại độc dược gì, chỉ là một loại dùng để tẩy đi trí nhớ của một người. Cái này Đại Hắc đã vô cùng khẳng định. Nếu như mà không, cho dù có nể tình của Kim Hùng đến đâu, hắn cũng sẽ đem Kim Tử Hy cấp diệt, không, không chỉ là nàng, ngay cả Kim gia trên dưới mấy trăm vạn đầu nhân mạng cũng sẽ theo nàng chôn cùng. Pháp thần không thể nhục, nhất là hắn lại là pháp thần có thể diệt đi hóa thần chí tôn tồn tại, càng là không thể nhục, nếu không đem sinh mạng của toàn tộc đến để rửa sạch lại. Diệp, Diệp huynh đệ, ngươi là ai? Kim Hùng đầu óc có chút không đủ dùng, lắp bắp nhìn về phía Diệp Tử Phàm hỏi. Tuy là hắn không thấy Diệp Tử Phàm làm như thế nào đánh bại Kim Tử Hy, nhưng mà từ trên người của Diệp Tử Phàm hiện nay vô ý toát ra một tia khí tức, cũng làm cho hắn cảm nhận được vô tận áp lực. Có thể đem một vị siêu phàm sơ kỳ viên mãn cảnh giới đánh bay hơn 10 trượng, hắn tự nhận mình cũng có thể làm được, nhưng mà vẫn phải qua một vài chiêu, đằng này vô thanh vô tức làm cho một vị siêu phàm sơ kỳ viên mãn bay ra hơn 10 trượng, hắn tự nghĩ mình còn không có cái bản lãnh kia. Cái vị Diệp huynh đệ trước mắt này tuyệt đối không phải là võ mạch cảnh, bây giờ nói hắn là một tên phế nhân lại là một điều hết sức buồn cười. Thử nghĩ một võ mạch hoặc là phế nhân có thể đánh bại được một chân bước vào siêu phàm trung kỳ cảnh giới cường giả hay sao? Ân, không phải võ mạch, cũng không phải phế nhân, hắn lại nhìn không thấu đối phương tu vi, như vậy đối phương nhất định là siêu phàm cảnh giới bên trên cường giả, ít nhất cũng là chân huyền sơ kỳ cảnh giới. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn không khỏi trong lòng dùng mình một cái, hơn một tháng nay hắn đi xưng huynh gọi đệ với một vị chân huyền chân quân, nghĩ đến không khỏi một cơn ớn lạnh. Hắn tuy chỉ cách chân huyền có mỗi một bước ngắn, nhưng mà một bước này vô số tu luyện giả cả đời cũng chưa chắc vượt qua, nếu như không có cơ duyên cùng tài nguyên trợ giúp, lấy hắn phàm thể thể chất, thật sự rất khó bước chân vào chân huyền cảnh. Đối với chân huyền cảnh giới, hắn trong lòng vẫn là cho đầy đủ tôn trọng. Kim đại ca, ta vẫn là Diệp Tử Phàm, chỉ là trước đây trong người có chút thương thế, nên mới có duyên đi cùng với ngươi một đoạn thời gian. Diệp Tử Phàm đối với Kim Tử Hy thái độ thật là lạnh như băng, chỉ là đối với Kim Hùng, hắn lại phá lệ tươi cười nói. Chỉ là Kim Hùng nhìn hắn với ánh mắt đầy kính sợ, hắn trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, xem ra hắn cùng Kim Hùng huynh đệ chi tình sợ rằng sớm phải kết thúc. Cái ánh mắt kia hắn quá ư là hiểu rõ, đây không phải là Long Dung Thương, Quy Nhất, Phong Vũ Xuân mỗi khi đối mặt với mình hay sao? Vậy ngươi không phải là võ mạch cảnh? Kim Hùng còn chưa tiếp nhận được mọi chuyện đang xảy ra, hắn rất là ngu ngốc hỏi một câu, chỉ là khi hỏi xong rồi hắn không khỏi hận không thể tát vào miệng của mình hai cái bàn tay, không. Không. Tiền bối trước đây là Kim Hùng vô tri, không biết ngài là một vị chân huyền cao nhân, có chỗ mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho. Kim Hùng trà sát mồ hôi lạnh trên trán, trước đây không biết Diệp Tử Phàm tu vi chân thật, nghĩ hắn chỉ là một tên võ mạch phàm nhân,

Bây giờ hắn còn không thể mở ra thần thức nhưng mà mắt thường cũng có thể nhìn đến Kim gia đang bị vùi trong đống đổ nát, tiểu nhi tử của hắn Kim Văn cũng đang ở đằng kia. Đáng thương cho tiểu nhi tử của hắn, nó mới lên 7 tuổi thôi, còn chưa kịp hưởng thụ thanh xuân thì đã sớm chết, lòng của hắn đau như đao cắt. Nhưng mà hắn có thể làm thế nào, người kia chính là pháp thần chân quân A, một kích xuống dưới cũng đủ chôn vùi Kim gia bọn họ, không thấy những Kim gia dòng chính con cháu ngoài kia hay sao, bọn họ đại đa số đều đã bỏ mình. Hắn gia đình chỉ là Kim gia tôi tớ, có tư cách gì có thể so sánh được với bọn họ. Oa, phốc, Kim Tử Hy tuy được Kim Hiển Chí dùng chân nguyên bảo hộ, nhưng mà nàng có trọng thương trong người, không cầm cự được bao lâu thì cũng đã phun ra máu tươi, chỉ là ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía Diệp Tử Phàm, ánh mắt kia không cần nói nên lời ai cũng hiểu là muốn cầu xin hắn xuất thủ cứu giúp Kim gia bọn họ một lần. Vèo, vèo, yên tâm đi, thê tử cùng nhi tử của ngươi bọn họ không có sao, nhìn vào ánh mắt của Kim Hùng, Diệp Tử Phàm có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Hắn chỉ khẽ phất tay lên, phảng phất như một cơn gió nhẹ thổi qua, trong chốc lát cái đạo uy áp khủng bố bao phủ tại tiểu viện xung quanh kia liền biến mất tăm, sau đó hư không nhiếp vật đem hai đạo thân ảnh cách hắn mấy dặm lộ trình cho đưa đến. Hai đạo thân ảnh này không phải ai khác chính là thê tử của Kim Hùng Dương Lam cùng nhi tử của hắn Kim Văn. Những người khác hắn có thể để cho bọn chúng tự sinh tự diệt, nhưng mà đối với Kim Hùng gia đình, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ rơi mặc kệ. Nói thế nào Kim Hùng cũng đã từng cứu hắn một lần, với lại khoảng thời gian qua đối xử với mình cũng vô cùng tốt, hắn sao có thể để gia đình Kim Hùng gặp chuyện không may. Tiền bối, cảm ơn ngài, uy áp biến mất, Kim Hùng khôi phục lại tự do chi thân, hắn mừng đến phát khóc nhanh chóng chạy đến vội đem thê nhi ôm vào trong lòng, đối với Diệp Tử Phàm tràn đầy cảm kích nói. Giác, tiền bối, cầu xin ngài ra tay cứu giúp Kim gia chúng ta một lần, Kim Tử Hy cũng đã tự do hành động, nhưng nàng cũng không có rời đi khu tiểu viện xung quanh đây 100 mét vuông. Mà là quỳ xuống dập đầu cầu xin Diệp Tử Phàm xuất thủ cứu giúp Kim gia bọn họ. Đầy xấu hổ cõi lòng nàng hiện tại cũng không có cách nào khác, người đến lần này không cần nghĩ nàng cũng biết là Hồ gia lão tổ Hồ Thụ Đình, chỉ có hắn mới to gan lớn mật không kiêng dè thành chủ phủ chế tài dám đến diệt Kim gia, vì sau lưng của hắn có Lý gia chống lưng. Thật là đáng tiếc tên Hồ Thụ Đình này lại đến sớm hơn một chút, nếu như mà là ngày mai, nàng Kim gia sẽ thả ra tin tức lão tổ tông Kim Hiển Lang còn sống, hơn nữa đã đột phá pháp thần hậu kỳ. Hồ gia lão tổ không chừng sẽ kiên kỵ một hai mà không ra tay với Kim gia bọn họ. Ân, lão tổ tông, nàng bỗng dưng nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tử Phàm hai mắt trừng to. Pháp thần cảnh, lão tổ tông, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, hai lần bọn họ gặp được nguy hiểm đều có lão tổ tông trợ giúp, trong khi lão tổ tông lại không chịu hiện thân, trong này rõ ràng là có mưu nị, hiện tại nghĩ lại trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Lão tổ tông 1000 năm chưa hề xuất hiện lại khi bọn họ gặp nguy hiểm lại hiện thân, đây vốn là điều không bình thường. Nếu như người cứu bọn họ không phải là lão tổ tông, vậy xung quanh họ cũng chỉ còn lại vị pháp thần Diệp Tử Phàm trước mắt này, phải biết pháp thần cảnh tại bát hoang vực này tuy nhiều, nhưng mà cũng không phải là rau cải trắng, mỗi một vị đều là trong tộc trụ cột, không ai lại dỗi hơi đi cứu giúp một đám người không quen biết còn phải chịu rất lớn nguy hiểm khi phải chống đối lại với Hồ gia một vị pháp thần cảnh, sau lưng Hồ gia lại còn có Lý gia chống lưng. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có vị pháp thần trước mắt này mới có đủ khả năng. Ân, người đã đoán ra được. Nhìn vào gương mặt kinh ngạc của Kim Tử Hy, Diệp Tử Phàm như biết được chuyện mình cứu bọn họ, nàng có thể đoán ra được. Cái này cũng không khó đoán, trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Khi hắn để lộ ra thực lực chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được ra. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, xem ra phản ứng của nàng cũng không nhanh nhạy cho lắm. Chỉ là nàng suy nghĩ ra thì có thể như thế nào. Tại Kim gia này hắn cũng chỉ có hảo cảm với một mình Kim Hùng, ân còn một tên nửa là Kim Dương, chỉ tiếc là hắn không có trong phủ, còn lại những người khác sống chết liên quan gì đến hắn. Hắn đã ra tay vài lần cứu bọn họ cũng xem như hoàn lại ân tình đi nhờ đoàn xe rồi, còn về cứu hắn đó chỉ là Kim Hùng một người mà thôi. Cầu xin ngài ra tay cứu giúp chúng ta thêm một lần nữa, Tử Hy nguyện làm nô tỳ báo đáp ngài đại ân. Nhìn Diệp Tử Phàm thừa nhận hắn đã cứu bọn họ hai lần, Kim Tử Hy dập đầu càng thêm ra sức. Thậm chí máu trên trán của nàng chảy xuống nàng cũng không quan tâm. Nàng biết mình không có bao nhiêu ân nghĩa gì có thể lay động được Diệp Tử Phàm, người cứu Diệp Tử Phàm cũng không phải là nàng, nàng chỉ còn đem bản thân ra làm lợi thế, chỉ cần Kim gia có thể qua được kiếp nạn lần này, nàng làm nô tỳ cho hắn cũng không có sao. Làm nô tỳ tuy là thân phận cực kỳ thấp kém, nhưng mà cũng phải nhìn làm nô tỳ cho ai mới được, chỉ cần làm nô tỳ cho một vị siêu cấp cường giả, đó là vô số người đốt đuốt cũng tìm không thấy. Nàng cũng tự tin Diệp Tử Phàm sẽ không từ chối lời đề nghị của mình, với danh hiệu La Mễ Thành đệ nhất mỹ nữ, nàng hoàn toàn có lòng tin. Muốn làm nô tỳ cho ta, ngươi còn chưa xứng. Chỉ là đáp lại sự tự tin của nàng, Diệp Tử Phàm chỉ nói một câu lạnh băng. Làm hắn tỳ nữ, Mệt Kim Tử Hy có thể nghĩ ra, hắn hiện tại có thể xem như hóa thần chí tôn cường giả, nếu như mà hắn muốn thu thị nữ, chỉ cần thả ra tiếng gió cả cái bát hoang vực này thiên chi kiêu nữ như Kim Tử Hy có thể xếp một hàng dài có thể đi qua vân hoang sa mạc. Nếu như nhận Kim Tử Hy làm nô tỳ, không phải là nàng chịu thiệt mà là nàng kiếm lời lớn mới đúng. Còn nữa nha, nếu hắn thu Kim Tử Hy làm nô tỳ, một khi hắn đến thần lục gặp Lâm An Nam, nàng kia không dùng phi phượng kiếm tháo hắn làm tám khối mới lạ. Đáng chết, lại là Lâm An Nam, tại sao lại nhắc đến cô ta thêm một lần nữa, không lẽ mình thật sự nhớ đến nàng như vậy sao? Tiền bối, chỉ cần ngài ra tay cứu giúp, Kim gia chúng ta trên dưới hoàn toàn nghe theo ngài mệnh lệnh. Kim Hiển Chí ôm quyền nói, đối với Diệp Tử Phàm từ chối Kim Tử Hy, hắn cũng không bao nhiêu ngoài ý muốn, pháp thần cường giả nếu như muốn nữ nhân, dạng gì mà không có, Kim Tử Hy tuy là xinh đẹp, nhưng mà tại bát hoang vực này cái không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Nếu không lấy ra được tiền đặt cược hợp lý, vị pháp thần trước mắt này tuyệt đối sẽ không ra tay, đem Kim gia giao cho hắn thiết nghĩ nếu như Kim Vương Minh biết được chuyện này cũng sẽ hai tay đồng ý, mạng sống đã không còn giữ cái Kim gia danh nghĩa để làm gì. Âm âm, phẩy, tiền bối, ta biết yêu cầu của mình thật sự rất quá đáng, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngài có thể ra tay cứu giúp Kim gia một lần, Kim Hùng thật sâu cúi người nói. Kim gia hiện tại ngoài khu tiểu viện này còn lành lặn ra, nơi nơi đều là đống đổ nát, vị kia Hồ Thụ Đình cũng đã xuất hiện tại Kim Phủ Đại Viện phía trên, Kim gia thật phải tận thế không thể. Hắn cảm thấy mình thật là lòng tham không đáy, vị tiền bối này đã ra tay cứu giúp hắn cùng Thê Nhi, đối với một chút ân tình trước kia xem như cũng đã hoàn lại, hắn là không có tư cách gì cầu xin Diệp Tử Phàm ra tay đi cứu giúp Kim gia. Chỉ là Kim gia nói thế nào cũng là gia tộc của hắn, phụ thân, gia gia của hắn trước đây là do Kim gia cứu. Hắn đã tự thề đời này kiếp này nhất định phải tận chung với Kim gia để báo đáp lại. Ngươi thật muốn ta ra tay cứu bọn họ, Diệp Tử Phàm không có nhìn nhiều Kim Tử Hy cùng Kim Hiển Chí, mà là chăm chú nhìn về phía Kim Hùng hỏi. Hắn đối với Kim Hùng vẫn là có nhất định hảo cảm, trước khi đi sẽ đưa cho hắn một hồi tạo hóa để hoàn lại một phen nhân quả, chỉ là nếu như Kim Hùng yêu cầu hắn làm việc, như vậy xem ra chỉ có thể dùng cơ duyên của hắn đến trao đổi. Là, tiền bối, Kim Hùng trong lòng run lên, hắn tuy cao lớn nhưng mà đầu cũng không có bị lừa đá. Hắn biết chỉ cần hắn nói ra câu này, ân tình của hắn cùng Diệp Tử Phàm cũng sẽ chấm dứt từ đây, còn có thể bỏ qua một phen tạo hóa, chỉ là nghĩ đến lời thề của mình cùng với ánh mắt đầy khẩn cầu của Kim Tử Hy hắn chỉ có thể hạ quyết tâm làm như vậy. Nếu như ngươi đã quyết định, ta sẽ ra tay cứu giúp Kim gia đám người thêm một lần nữa. Diệp Tử Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên ba chữ bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn quan tâm cái này Kim gia sống chết. Chỉ cần cứu một mình gia đình Kim Hùng là được. Chỉ có điều nếu như Kim Hùng vì Kim gia có thể bỏ qua đi một cơ duyên, hắn cũng chỉ có thể làm thêm người tốt một lần, sau lần hôm nay hắn cũng không cần quan tâm đến Kim Hùng cùng Kim gia chết sống. Là Mễ Thành trung tâm, thành chủ phủ, Động Linh Điện. Động Linh Điện là một trong bát đại điện đường chính của thành chủ phủ một trong, đây là nơi thường ngày thành chủ Nguyên Phần Ân giải quyết La Mễ Thành sự vụ làm công nơi, cũng là La Mễ Thành nghị sự chính yếu. Chỉ là giờ khắc này Động Linh Điện cũng chỉ còn lại có hai người, một người quý phái ngồi trên chủ vị pháp thần hậu kỳ viên mãn Nguyên Phần Ân cùng với La Mễ Thành phụ trách chấp pháp sự Lân Ma. Thành chủ, Hồ Thụ Đình xem trời bằng vung, dám tại bên trong La Mễ Thành đại khai sát giới, tại sao ngài lại không để cho chấp pháp đội bắt hắn chế tài? Bên dưới Lân Ma, một thân tu vi chỉ kém La Mễ Thành chủ Nguyên Phần Ân đôi chút, đạt đến pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, ôm quyền hướng về Nguyên Phần Ân chất vấn. Sau khi phát hiện Hồ Thụ Đình hành động lạ thường, thành viên tình báo tổ đã đem chuyện này báo cáo cho Lân Ma hắn biết, hắn cũng lập tức áp dụng biện pháp xử lý, triệu tập chấp pháp đội 20 trong tổng số 100 vị pháp thần cảnh đi bắt Hồ Thụ Đình, chỉ là không chờ bọn họ sử dụng bí mật truyền tống trận đến Kim gia, thành chủ phủ đã đưa đến mệnh lệnh không cho phép chấp pháp đội rời khỏi thành chủ phủ trong đêm nay, hắn thật sự là không hiểu nổi thành chủ tại sao lại đưa ra một đạo mệnh lệnh như thế cho nên đến đây hỏi cho ra lẽ. Hành vi của Hồ Thụ Đình thật sự là không đem chấp pháp đội thậm chí là thành chủ phủ để trong mắt. Đáng lý thành chủ phải nghiêm lệnh bắt hắn về chế tài mới đúng, đằng này lại để cho Hồ Thụ Đình ngang nhiên xem La Mễ Thành điều luật như một tờ giấy vệ sinh, nếu như là vậy, sau này chấp pháp đội thậm chí thành chủ phủ uy tín còn đâu. Lân Ma, ngươi nói lần này Hồ Thụ Đình có thể diệt đi Kim gia hay không? Nguyên Phần Ân cũng không có để ý đến vị can tướng đắc lực của mình chất vấn, mà đưa chung trà lên miệng uống một ngụm, có vẻ rất là thưởng thức. Thành chủ, nếu như chúng ta không ra tay, Kim gia chắc chắn sẽ bị diệt. Cố nén trong lòng nộ khí, Lân Ma vẫn là cung kính ôm quyền trả lời. Vấn đề này ngài còn hỏi ta hay sao? Ra ngoài đường kia con nít lên ba vẫn có thể trả lời được. Kim gia hiện tại cũng không phải là 300 năm trước có Kim Hiển Thánh tọa chấn, trong tộc chỉ lát đát vài ba chỉ chân huyền cảnh, làm sao có thể địch lại tay cầm đạo khí pháp thần cảnh cường giả Hồ Thụ Đình, không nói quá chỉ cần Hồ Thụ Đình thổi một hơi là có thể diệt đi Kim gia. Pháp thần cùng chân huyền ở giữa chính là không thể vượt qua một đạo hồng câu, cả hai chênh lệch như trời với đất, cho dù có lại thêm mấy ngàn chân huyền cảnh đi nữa cũng không phải là pháp thần cảnh đối thủ, Kim gia lần này bị diệt đã là kết quả đã định. Không phải là do bên trong thê thiếp của ngài có một vị Hồ gia nữ nhân, cho nên ngài mới bao che cho bọn họ đó chứ? Lân Ma trong lòng oán thầm, Lân Ma, ngươi xem cái này đi, đây là thứ chiều nay Hồ Thụ Đình phái người đưa đến. Nguyên Phần Ân biết Lân Ma trong lòng đang nghĩ gì, cũng không có giải thích, mà từ bên trong tay áo cách không đưa đến một vật, nhìn như một khối tinh thiết lơ lửng trước mặt Lân Ma. Cạch, thành chủ, đây là, cầm khối tinh thiết hình dáng lệnh bài lên quan sát một chút, chỉ trong giây lát hắn đã kinh ngạc trừng to hai mắt, cả miếng lệnh bài kia rơi xuống đất lúc nào cũng không có hay. Lệnh bài làm bằng thiên mậu tinh kim, ngũ giai linh tài khoáng vật, cho dù là pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới dùng hết toàn lực cũng không thể nào phá hủy đi nó, chỉ là mỗi thiên mậu tinh kim thôi cũng không làm cho hắn giật mình, mà là chữ viết trên miếng thiên mậu tinh kim này, Bát Hoang lệnh Lý gia. Tại cái Bát Hoang vực này Lý gia gia tộc tuy là rất nhiều, có thể dùng hàng trăm để mà tính, nhưng mà dám viết tên một vực lên trên lệnh bài, thiết nghĩ cũng chỉ có một gia tộc duy nhất tại Bát Hoang vực này có thể làm đến. Ngũ giai linh tài, Bát Hoang vực lệnh cái này không cần giải thích hắn cũng biết đây chính là lệnh bài xuất phát từ Bát Hoang vực chúa tể Lý gia, Bát Hoang lệnh vừa xuất, thấy lệnh như thấy người, hèn gì thành chủ không cho hắn đi ngăn bắt Hồ Thụ Đình, có một tôn đại Phật như thế chống lưng, tại tòa trung cấp thành trì này ai dám đi ngăn cản Hồ Thụ Đình. Người biết là được rồi, thật ra ta cũng không có cách nào. Nguyên Phần Ân thở dài một tiếng, hắn bên ngoài tuy là một thành chi chủ, phong quang vô hạn, nhưng mà đắng cay cũng chỉ trong lòng của hắn có thể cảm thụ được. Nói trắng ra hắn chỉ là một con chó của Lý gia phái đến giúp Lý gia trông nom tòa trung cấp thành trì này mà thôi, nếu một ngày chủ nhân thấy hắn không vừa ý, hoàn toàn có thể đổi một người khác. Như lần này chẳng hạn, Lý gia đã tiếp nhận Hồ gia làm phụ thuộc, cũng không nói cho hắn một câu, trung cấp thành trì 1000 năm một lần tranh cử còn mấy năm nữa là đến, lúc này tiếp nhận Hồ gia không phải là nói cho hắn biết vị trí thành chủ lần tiếp theo sẽ là Hồ Thụ Đình mà không phải là hắn hay sao? Ngươi lui ra đi, nói tóm lại sau này Hồ gia có làm chuyện gì, ngươi cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được rồi. Nguyên Phần Ân có chút chán nản phất tay bảo Lân Ma rời đi. Ngày này hắn cũng có thể biết được, chỉ hy vọng đến thượng cấp thành trì Bát Hoang thành Lý gia có thể thu xếp cho hắn một vị trí tốt, đừng bắt hắn rời đi Bát Hoang vực, đi vào trấn thủ không gian thông đạo nơi ma tộc kia là được rồi. Vâng, thành chủ, Lân Ma cung kính cáo lui. Bát Hoang lệnh tại trong tay Hồ Thụ Đình mà không có trong tay Nguyên Phần Ân, cái ý nghĩa này hắn cũng nhận ra được. 1000 năm tiếp theo lãnh đạo cái tòa La Mễ Thành này sẽ là Hồ gia Hồ Thụ Đình chứ không phải là Nguyên Phần Ân nữa, xem ra La Mễ Thành Thiên là muốn thay đổi, sau này vẫn là ít đắc tội với Hồ gia một chút sẽ tốt hơn. La Mễ Thành, ngoại thành Kim Phủ, âm ầm, đây là có chuyện gì, Kim gia đắc tội với Pháp Thần Chân Quân hay sao? Thật là đáng sợ, Pháp Thần cường giả không phải là chân huyền như chúng ta có thể tưởng tượng. Ân, ta nhận ra vị chân quân kia, ngài ấy là Hồ gia lão tổ Hồ Thụ Đình. Kim gia chắc chắn là đắc tội với ngài ấy. Thật là đáng chết, Kim gia hằng ngày tại trên đầu chúng ta tác oai tác phúc, giờ ngay cả Pháp Thần Chân Quân cũng dám chọc, có hậu quả như hôm nay là xứng đáng. La Mễ Thành ngoại thành cũng không chỉ có một mình Kim Phủ, mà là có rất nhiều tam tinh thế lực đóng quân tại nơi đây, Kim Phủ gia đại động tĩnh lớn như vậy, bọn họ sao có thể không biết. Có rất nhiều chân huyền cảnh lão tổ của các gia tộc thế lực bay lên không trung, cách Kim Phủ mấy chục dặm quan sát tình hình. Trong số đó rất nhiều người nhận ra kẻ cầm đao cao đến 200 mét đứng trên không trung kia chính là Hồ gia lão tổ Hồ Thụ Đình. Nhìn thấy cảnh này rất nhiều người hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, Kim gia gặp phải tai nạn như hôm nay, không hề nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thử nghĩ xem người bây giờ chỉ là tam tinh thế lực, làm gì đi trang sói đuôi to, chấp nhận hạ mình phụ thuộc vào một tứ tinh thế lực khác không phải là được rồi sao? Trong số tam tinh thế lực tại La Mễ Thành này cũng chỉ có mỗi Kim gia loại này gia tộc là dị loại. Vì vậy cũng không được bao nhiêu gia tộc chào đón. Kim Phủ, âm ầm, không đến nửa giờ thời gian, to lớn Kim Phủ đã trở thành một đống cho tàn, hiện tại có thể còn đứng vững, cũng chỉ có lát đát mấy chục vị chân huyền cảnh cường giả mà thôi, cho dù là những Kim gia gia tướng có tu vi siêu phàm hậu kỳ cảnh giới cũng là không chịu nổi, đều bị áp đảo trên mặt đất, đây cũng là vì kia Hồ Thụ Đình còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, nếu như không một trường vỗ xuống, Kim gia đã bị diệt từ lâu. Thật là cường đại. Đây là Hồ Thụ Đình thực lực chân chính đây sao, ta đường đường là chân huyền hậu kỳ viên mãn cảnh giới cũng không có mảy may lực chống cự, không lẽ hôm nay chính là ngày Kim gia chúng ta diệt vong hay sao, vẫn còn đang đứng thẳng người Kim gia gia chủ Kim Vương Minh không khỏi trong lòng bi ai thầm nghĩ. lấy hắn cầm trong tay hạ phẩm đạo khí tử quang kiếm, nhưng mà cũng chỉ có thể kích phát ra được 3 lần công kích, qua 3 lần ngay cả võ mạch cảnh cũng có thể giết đi hắn. Chỉ là đạo khí trong tay đối phó với chân huyền cảnh là trăm trận trăm thắng, nhưng mà hắn biết trước mặt pháp thần chân quân hắn là không thể làm nên trò trống gì, nội cái pháp thần lĩnh vực cũng làm cho hắn không thể nhúc nhích, đừng nói đến trong tay pháp thần cường giả còn có lấy đạo khí. Hồ, chân quân, ngài đến đây tàn sát Kim gia tộc nhân, là không sợ thành chủ phủ chế tài hay sao? Đến bây giờ ngay cả một vị chấp pháp giả thành viên cũng không có xuất hiện, Kim Vương Minh trong lòng là không có đế, nhưng mà vẫn cắn răng hỏi. Hừ, tiểu bối ngươi là hãy yên tâm chờ chết tốt, chấp pháp đội là sẽ không có xuất hiện. Hồ Thụ Đình cao cơ thương khung, nhìn xuống dưới Kim Vương Minh đám người như nhìn một đám kiến hôi, hừ lạnh nói. Hắn muốn diệt đi Kim gia lúc vừa đến đã ra tay rồi, chỉ là hắn còn muốn dùng đám người này làm mồi, dẫn dụ cái tên giả thần giả quỷ Kim Hiển Lang kia xuất hiện mà thôi. Kim gia lão tổ tông Kim Hiển Lang còn sống, đó chỉ là một trò cười, cháu gái của hắn hiện tại đang làm thiếp thất cho Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh đã truyền lại tin tức, Kim Hiển Lang đã chết so với Kim Hiển Thánh còn sớm hơn, làm sao có thể ra tay cứu đám người Kim Tử Hy được chứ? Nhắc đến cái tên thần bí pháp thần cảnh kia, trong lòng của hắn lại cuộn trào sát khí, như là mênh mông biển rộng, hắn tuy là tu luyện tuyệt tình đao quyết, được người bên ngoài gọi là tuyệt tình chân quân, nhưng mà không có nghĩa là tâm hắn thật sự tuyệt tình. Hồ Sinh thì có chết thì cũng thôi, vì hắn chỉ là người ngoài, nhưng mà Hồ Thụ Lâm đây chính là Hồ gia bọn hắn dòng độc đinh a, cứ như vậy bị cái tên thần bí pháp thần kia cho giết chết, thử hỏi sao hắn không hận. Chuyện này hắn cũng chỉ mới biết hôm nay mà thôi, khi hắn vừa đột phá pháp thần cảnh trung kỳ thành công, còn chưa kịp vui mừng thì nhi tử của hắn Hồ Thụ Đài đã đến khóc lóc kể lể, nghe xong chỉ có đối phó với một tam tinh thế lực xuống dốc mà phải bồi tính mạng của đứa cháu bảo bối của hắn. Hắn giận không thể át muốn một trưởng diệt đi cái tên làm phụ thân vô dụng Hồ Thụ Đài kia, chỉ là còn một tia lý trí cho nên hắn mới không làm như vậy. Sau đó, mặc dù đã nghe Hồ Thụ Đài kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà để hiểu rõ hơn, hắn cho người bắt một tên Kim gia hộ vệ tên Kim Dương về để siêu hồn. Kim Tử Hy sau khi Hồ Thụ Lâm bỏ mình đã hạ lệnh cho đám gia tướng không được nói chuyện của ngày hôm đó, chỉ là những lời kia đối với pháp thần chân quân chỉ là vô dụng, sau khi đọc trong ký ức của Kim Dương biết được tình hình sau. Hắn nhất thời cũng không biết tên pháp thần thần bí kia là ai, cũng không biết đi đâu mà tìm hắn báo thù, bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể tìm đến Kim gia đám người, ban đầu hắn muốn diệt hết đám người này cho hả giận, nhưng mà sau hắn lại đổi ý, cái tên pháp thần thần bí kia đã hai lần cứu Kim gia đám người. Tuy không phải là Kim gia tổ tông, nhưng mà quan hệ tuyệt đối không cạn, hắn sao không đem bọn người này làm mồi, sau đó chờ cái tên pháp thần thần bí kia hiện thân, như vậy tiện thể có thể diệt luôn thật sự là một công đôi việc. Còn vấn đề Kim Vương Minh nói đến chấp pháp đội đến đây tìm hắn, đó chỉ là một chuyện tiếu lâm, miếng bát hoang lệnh hắn đưa ra cũng không phải là làm cảnh, chỉ cần nguyên phần ân đầu không có vào nước, tuyệt đối là không phái người đến đây tìm hắn phiền phức. Nói đi, người kia ở đâu, nếu như ngươi nói ra, không chừng bản tọa đại phát từ bi, tha cho Kim gia các ngươi một con đường sống cũng không chừng. Dù không có hy vọng gì nhiều đám người bên dưới này biết được hành tung của tên pháp thần thần bí kia, nhưng mà Hồ Thụ Đình vẫn là muốn hỏi một câu. Lỡ khi trong đám bọn họ có người biết được thông tin gì cũng nên. Chân quân, vãn bối thật không biết. Khi Hồ Thụ Đình ánh mắt tập trung vào người của hắn, Kim Vương Minh thân thể run lợi hại, đối mặt với một tôn pháp thần chân quân áp lực, như là muốn làm cho nguyên thần của hắn sụp đổ, nói năng cũng không còn lưu loát như trước. Kim Vương Minh đương nhiên là biết Hồ Thụ Đình nói người đó là ám chỉ đến ai, nhưng mà hắn thật sự không biết cái vị pháp thần tiền bối đã cứu nữ nhi của hắn hiện tại đang ở đâu. Nếu như biết hắn còn không nhanh chóng nói ra, tội gì phải đứng tại đây chịu khổ. Phẩy, đã gần hai khắc đồng hồ trôi qua, thiết nghĩ cái tên pháp thần thần bí kia cũng không có ở tại quanh đây, đã như vậy cho dù để các ngươi lại cũng không có ích lợi gì. Nhìn cái dáng vẻ này của Kim Vương Minh, hắn biết có bắt đi siêu hồn cũng chỉ là tốn công vô ích, không bằng đem bọn họ sát đi, sau đó nghĩ cách truy tìm tên pháp thần thần bí kia. Hắn một trường xuất ra, hàm chứa hơn một ức long lực lượng, đem chọn cái kim phủ cho bao phủ bên trong. Chờ đợi gần nửa giờ đồng hồ, hắn cũng đã sát không ít người nhưng mà tên pháp thần thần bí kia vẫn không chịu xuất hiện, như vậy cũng chỉ có hai khả năng, một là tên kia nghe được uy danh của hắn cao chạy xa bay, hai là hắn không có tại La Mễ Thành này. Hắn nghiêng về quan điểm thứ hai hơn, vì một người ngay cả bát hoang vực Lý gia cũng không có nể mặt sao lại đi sợ hắn được kia chứ. Cứu mạng a, ai cứu đến cứu ta thật sự không muốn chết. Thành chủ đại nhân, người ở đâu rồi? Tại sao không đến cứu chúng ta? Nhìn cự trưởng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Kim gia đám người còn tỉnh táo liền kêu thét lên, Kim gia chân huyền trưởng lão cũng không còn giữ được bình tĩnh, cả người sụi lơ xuống bên dưới, đối với nguyên lực đang sôi trào trên kia, bọn hắn thật sự không dấy lên nổi một tia phản kháng chi ý. Kim gia gia chủ Kim Vương Minh cũng không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, cả người ngồi bệch xuống mặt đất, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong kia một khắc tiến đến. Đối mặt với một vị pháp thần lại là không sợ thành chủ phủ chế tài pháp thần, hắn còn có hy vọng gì? Đúng lúc này, âm ầm, trong khi Kim gia đám người nhắm mắt tuyệt vọng chờ chết, chỉ là không nghĩ đến dị biến lại nổi lên, một đạo như cuồn phong bão tố nguyên lực xuất hiện cuốn sạch cái đại thủ ấn kinh khủng do Hồ Thụ Đình phát ra, theo sau là một âm thanh chấn động kinh thiên động địa làm cho không gian trùng động xuất hiện liên hồi. Ngươi là Hồ gia người đi, là ngươi tìm bản tòa hay sao? Diệp Tử Phàm bình tĩnh một bước một đạp hư không mà đến. Chỉ là hắn tuy bước rất chậm, nhưng dường như xuyên phá không gian một dạng, mỗi một bước chân của hắn đều cách nhau 10 dặm xa, trong nháy mắt từ khoảng cách 100 dặm hắn đã bước đến trước mặt Hồ Thụ Đình không đến 100 mét, nhìn 200 mét cao như một tòa nhà chọc trời, hắn cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là ai? Hồ Thụ Đình thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, hai con ngươi đồng tử co rút lại, hạ phẩm đạo khí trung cấp vô tình đao cũng đã được hắn cầm chắc trong tay, lùi lại về sau một dặm có thừa, cất tiếng hỏi. Người trước mắt này tuy chỉ cao qua 1 thước 8, nhưng mà không hiểu sao nhìn cái thân thể nhỏ bé này hắn nguyên thần lại run lên dữ dội, như là đang đối mặt với lại hồng hoang thần thú một dạng, cái này mang lại cho hắn vô tận áp lực mà chỉ khi hắn đối mặt với thông thần thiên quân của Lý gia mới có thể gặp phải. Vừa rồi hắn thấy rất rõ, tên thanh niên này chỉ phất nhẹ tay đại thủ ấn mang theo một ước long lực lượng của hắn liền tan thành mây khói, muốn làm được như thế này ít nhất cũng cần có 2 ước long lực lượng, điều kinh khủng nhất là cái tên thanh niên này còn chưa hiện ra pháp thể. Tất cả mọi người tu luyện giả đều biết phàm thể chính là thước đo thực lực của pháp thần trở lên cường giả, một vị cường giả pháp thần trở lên nếu như xuất thủ mà không hiện ra pháp thể của mình, tối đa cũng chỉ phát huy 1/10 lực lượng. 2 ước long lực lượng, lại còn chưa hiện pháp thể, cha mẹ ta ơi, nếu như hắn thật sự hiện ra pháp thể ít nhất cũng có 20 ức long lực lượng, đây đã là thông thần sơ kỳ tiểu thành thực lực, người trước mắt này là thông thần thiên quân cường giả, chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có được thực lực kia, nghĩ đến hắn phải đối mặt với thông thần thiên quân. Hai tay cầm vô tình đao của hắn không khỏi run rẩy lợi hại. Ân, thật là kỳ lạ, không phải là ngươi vừa nói muốn tìm ta hay sao? Không lẽ là ta nghe nhầm? Diệp Tử Phàm nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy tay sờ vào cái mũi dường như đang suy tư một dạng. Vị này tiền bối, ngài có lẽ là nghe nhầm rồi, người mà ta muốn tìm là tên cuồng đồ đã sát hại cháu ta, không phải là tìm ngài. Hồ Thụ Đình nhanh chóng trả lời, chỉ là tay cầm 600 mét vô tình đao vẫn là không hề có dấu hiệu buông lỏng. Hắn nhận định không sai, người trước mắt này là thông thần thiên quân không giả, chỉ là một ánh mắt lướt qua hắn đã nhận ra được vô tận áp lực, chính yếu nhất là hắn đã vận dụng hết tinh thần lực quan sát mà còn không nhìn ra được cảnh giới đối phương. Ầm ầm, ta là còn không quen người nào tại đang cùng ta nói chuyện vẫn dùng cao lớn pháp thể, lại còn dùng binh khí qua lại trước mặt ta. Diệp Tử Phàm nhìn cái tên Hồ Thụ Đình 200 mét pháp thể, lại cầm trong tay hạ phẩm đạo khí đại đao vô cùng khó chịu, một chưởng đánh ra hướng cái vị trí Hồ Thụ Đình đang đứng cho bao phủ lấy. Một trường của hắn tuy là bình thường không có gì lạ, không có vận dụng áo nghĩa cũng không có vận dụng bá thần quyết tăng phúc khí đạo, chỉ vận dụng 1/10 bình thường khí đạo trong cơ thể, 1/10 khí đạo chi lực của hắn hiện tại cũng có 100 ước long lực lượng, nó đem chọn cái không gian 10 dặm xung quanh Hồ Thụ Đình cho bao phủ lại. Nếu như Hồ Thụ Đình không có cái gì thủ đoạn ép đáy hòm bảo mệnh, với pháp thần trung kỳ tiểu thành của hắn, cộng thêm cây phá đạo khí đại đao kia tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ầm ầm, không, ngũ giai kim trung ngọc phù, cho ta ngăn cản a. Hồ Thụ Đình thấy Diệp Tử Phàm xuất cái kia một trường, không gian xung quanh của hắn liền lập tức đông cứng lại, phong tỏa mọi đường lui của hắn, một cổ tử vong khí tức đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, thấy như vậy linh hồn của hắn đại mạo, nào dám có một tia giữ lại, đem trong tay của hắn một chương ngũ giai kim trung ngọc phù cho bóp nát, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện một cái hình đại trung lập lòe phù văn đem hắn thân thể cho bao phủ lại. Chương 240, Thiên Quân đệ tử.